Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 39. Mục Chính thì liếc nhìn ông. Tôi đột nhiên nhớ rằng mình vẫn còn có chuyện chưa làm. Nếu như đã như vậy, vậy thì tôi cũng không làm phiền đến Vinh tiên sinh. Dứt lời, Mục Chính thì liền rời đi. Mục Tổng, nếu như đã có vị hôn thê, vậy vẫn nên khiêm tốn một chút. Nếu không để đến một ngày nào đó mất đi, hối hận cũng không kịp. Vinh Cẩm ở phía sau lên tiếng. Mục Chính thì ngây người, cũng không nói bất cứ điều gì, trực tiếp bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Mục Chính Hy, Vinh Cẩm lúc này mới thu lại tầm mắt, tiếp tục bận rộn với công việc của mình, xem như Mục Chính Hy chưa từng ghé qua. Sau khi bước ra ngoài, Mục Chính Hy vừa muốn rời khỏi, lúc này liền chạm phải A Hoa cũng đang bước ra. Khi nhìn thấy ông ta, Mục Chính Hy lập tức nhận ra. Người này chính là người đã giúp Hà Tịch Nghiên làm thủ tục xuất viện. Nghĩ đến đây, đôi mắt của anh dần híp lại. Tất nhiên, A Hoa cũng có chút hiểu biết về Mục Chính Hy. Chỉ là vợ như không quen biết, trực tiếp bước qua. Mục Chính Hy lại đứng im tại chỗ, nhìn theo A Hoa. Bất kể như thế nào, anh cũng phải tìm ra Hà Tịch Nghiên. Quay về trên xe, anh trực tiếp gọi điện thoại đến số điện thoại của A Kiệt. Cậu đang ở đâu? Ở công ty. Giọng của A Kiệt có chút chột dạ, giống như Mục Chính Hy đã phát hiện ra cậu đang làm chuyện gì vậy. Những ngày này, giúp tội trồng chừng Vinh Cẩm. Tôi muốn biết, ông ta những ngày này đi đến những đâu? Làm những gì? Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà nói. A Kiệt thoáng sửng sốt, lúc này mới khôi phục tinh thần. Ý của tổng giám đốc chính là theo dõi. Đúng vậy. Được, tôi biết rồi. Biết rằng Hà Tịch Nghiên mất tích, tâm trạng của Mục Chính Hy tâm tình bất định, cho nên anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Bảo như thế nào thì làm thế đó. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy liếc về phía công ty của Vinh Cẩm. Hiện tại đã có mục tiêu vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao so với trong biển người không ngừng tìm kiếm cũng tốt hơn rất nhiều. Tịch Nghiên à, anh nhất định sẽ không để em cứ như vậy mà rời khỏi anh. Ở trong công ty, A Hòa gõ cửa bước vào. Anh Vinh, Mục Chính Hy hôm nay đến đây có mục đích gì? Anh ta đã điều tra ra chút chuyện tôi giúp Hà Tịch Nghiên làm thủ tục xuất viện. Vinh Cẩm nhàn nhạt trả lời, giống như không hề để tâm đến. Không nghĩ đến, anh ta nhanh như vậy để điều tra được. Không trách được, ánh mắt anh ta vừa rồi nhìn tôi có chút kỳ quái. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Anh ta ít nhiều gì cũng có chút thực lực. Đối với Mục Chính Hy, ông không chán ghét, ngược lại còn vô cùng tán thưởng. Chỉ là trên phương diện tình cảm vì Hà Tịch Nghiên, ông ít nhiều cũng có vài phần không cách nào tha thứ được. A Hòa lại nhìn Vinh Cẩm. Theo như tính cách của Mục Chính Hy, cậu ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cho nên cần phải chuẩn bị. Cậu ta rất thông minh, tốt nhất đừng để cậu ta tìm thấy. Vinh Cẩm lại dặn dò. A Hoa gật đầu. Được, tôi đã biết. Việc kia điều tra đến đâu rồi? Trước mắt vẫn còn đang tiến hành điều tra. Trong khoảng thời gian 2 ngày sau sẽ có kết quả. A Hoa lại nói. Vinh Cẩm gật đầu. Ông vừa hy vọng lại vừa sợ hãi khi biết được đáp án. Đúng rồi. Trạng thái của cô ấy hôm nay như thế nào? Không tệ, về phương diện ăn ngủ đều rất tốt. Bảo Dì Trường theo công thức dinh dưỡng mà nấu nướng cho cô ấy. Đã dặn dò bà ấy, cô Hà ăn uống nghỉ ngơi cũng rất thoải mái. Anh Vinh, xin hãy cứ yên tâm. Ông cũng muốn yên tâm, nhưng ông lại không cách nào yên tâm được. Giống như Hà Tịch Nghiên chính là người thân thiết nhất đối với ông. Thật sự bất cứ giây phút nào, ông cũng mong nhớ cùng lo lắng. Vinh Cẩm cũng chỉ có thể gật đầu. Nếu như anh Vinh vẫn chưa yên tâm, tối nay có thể ghé qua, không chừng cô Hạ sẽ để anh Vinh ở lại cùng dùng cơm. A Hoa mỉm cười đưa ra ý kiến. Có thể nhận ra Vinh Cẩm vô cùng khát khao được cùng Hà Tịch Nghiên cùng nhau ăn cơm trò chuyện. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ bên nhau, ông đều có thể nhìn thấy một Vinh Cẩm hoàn toàn khác. Cũng đã nhiều năm như vậy, ông chưa từng nhìn thấy một mặt như vậy của Vinh Cẩm. Vinh Cẩm suy nghĩ một lát. Bỏ đi, vẫn nên để cho con nhóc yên tĩnh vài ngày. A Hòa lại gật đầu. sắp xếp người mang đến ít thuốc bổ. Được. Có thể nhận ra rất rõ ràng ông muốn đến thăm nhưng vẫn luôn kiềm chế. Thật hy vọng đáp án thực sự giống như những gì bọn họ đang nghĩ đến, nếu không lại uổng phí một phen vui mừng. Buổi chiều, Vinh Cẩm ngồi trong xe, A Hòa ngồi hàng ghế phía trước, lúc này chiếc xe cũng đã lái đi rất lâu. A Hòa chú ý có một chiếc xe vẫn luôn chạy theo ở phía sau bọn họ. Ông quay đầu nhìn Vinh Cẩm. Anh Vinh. Còn chưa nói hết lời, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho ông nhìn sang phía sau. Vinh Cẩm không quay đầu lại nhìn, chỉ ngước mắt cười. Cứ để mặc cậu ta đi theo đi. A Hòa cũng không nhiều lời, nhìn tài xế lại dặn dò. Trực tiếp lái xe trở về. Tài xế gật đầu, sau đó quay trở lại. Thật ra, Vinh Cẩm đã sớm biết Mục Chính Hy sẽ sớm làm như vậy, cho nên giả vờ như không hề hay biết, cứ để mặc cho bọn họ theo dõi. Mà Hà Tịch Nghiên ở phía bên này, không nhìn thấy Mục Chính Hy, cũng không nhìn thấy Ngưng Tích, trong lòng cũng không có quá nhiều sao động, tâm trạng vẫn luôn ở trạng thái không tệ, sắc mặt cũng khôi phục lại nét đỏ hồng, nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Ăn uống có người phụ trách, Hà Tịch Nghiên quả thật đã bớt đi không ít việc. Cô suy nghĩ, xem ra sau này thật sự cần phải mời đến một bảo mẫu để chăm sóc. Những ngày này, không khí mùa xuân không tệ, Hà Tịch Nghiên ở ngoài sân dọn cỏ dại. Lúc này, dì Trương từ bên trong bước ra. Cô Hạ, cô nghỉ ngơi đi. Mau vào trong nhà nghỉ ngơi, đừng làm nữa. Nghe thấy giọng nói của dì Trương, Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu mỉm cười. Chắc cũng không phải vì làm việc, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, không mệt chút nào cả, dì cứ yên tâm đi. Nhìn thấy nụ cười của Hà Tịch Nghiên, dì Trương cũng yên tâm không ít. Cô Hạ à, sắc mặt của cô cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Có lẽ đứa bé cũng đã trở nên ổn định hơn rất nhiều. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên liền đứng dậy. Có thể nhận ra được sao? Đứa trẻ trong bụng dính liền với trái tim của người mẹ, cho nên tâm trạng của cô tốt hay xấu, ăn uống ngon hay không đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đứa trẻ. Dì Lý nói. Hà Tịch Nghiên nghe thấy thế liền gật đầu. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ giữ tâm trạng vui vẻ. Vậy được, vậy tôi làm cơm đây. Được. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó dì Lý bước vào bên trong. Hà Tịch Nghiên lại tiếp tục tưới cây, cảm giác có chút mệt, lúc này mới đứng dậy đi về chiếc xích đu để nghỉ ngơi. Quan sát bốn bề, không biết tại sao lại đặc biệt ưa thích nơi này. Chỉ cần ngắm nhìn liền cảm thấy tâm trạng trở nên chuyển biến hơn, tốt hơn rất nhiều. Cô nghĩ rằng người con gái trước đây thích ở nơi này nhất định là một người thích yên tĩnh. Không gian như thế này cảm giác có chút không tranh với cuộc sống. Nghĩ đến đây, khóe môi cô liền nhếch lên một nụ cười nhạt. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Những ngày tháng không có Mục Chính Hy, mất đi rất nhiều thú vị, nhưng càng có nhiều hơn sự yên tĩnh, khiến cô càng có nhiều thời gian để suy ngẫm. Cô lại đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Vốn dĩ chỉ muốn tắm rửa thay một bộ quần áo mới, nhưng lại có chút buồn chán, lại muốn tìm thứ gì đó để xem thử. Lúc này bước ra khỏi phòng ngủ, liền thấy một căn phòng khác, có lẽ chính là phòng sách gì đó. Hà Tịch Nghiên liền bước đến, muốn tìm một cuốn sách để xem thử. Sau khi đẩy cửa bước vào, quả nhiên chính là một gian phòng sách. Căn phòng hướng về nắng, rèm cửa màu trắng, còn có một bàn máy tính, có một chiếc máy tính. Trong phòng sách, mọi thứ đều được bày biện vô cùng đầy đủ. Có thể nhận ra, dù cho người con gái đó không ở đây, nhưng mà Vinh Cẩm vẫn luôn vô cùng dụng tâm để trang trí. Hà Tịch Nghiện bước vào bên trong quan sát. Mỗi một góc ở trong gian phòng hình như được bố trí một cách tùy ý, nhưng tất cả đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Hà Tịch Nghiện vừa muốn tìm một quyển sách để xem thử, lúc này trên giá sách có một khung hình thu hút tầm nhìn của cô. Cô quan sát khung hình, chân mày từ từ nhíu chặt, sau đó chậm rãi cầm lấy khung hình từ trên giá sách xuống. Điều khiến cô kinh ngạc chính là người trên bức ảnh vô cùng giống cô. Nếu như không phải nhìn thấy dấu vết xưa cũ trên tấm hình, Hà Tịch Nghiên nhất định sẽ cho rằng đây chính là tấm hình ai đó chụp lén cô trong thời điểm nào đó. Nơi này là nơi Vinh Cẩm giữ gìn cho người con gái mình yêu. Không lẽ chính là người trong khung hình, là người mà Vinh Cẩm yêu thương, Tiêu Nhạc? Nhưng mà tại sao lớn lên lại giống cô như vậy cơ chứ? Hà Tịch Nghiên đứng im ngắm nhìn khung hình. Cô cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì, đầu óc hỗn loạn, giống như là một giấc mơ. Cho nên Vinh Cẩm đối xử với cô tốt như vậy, cũng vì cô giống Tiêu Nhạc sao? Đứng trong phòng sách, Hà Tịch Nghiên cũng suy nghĩ không ít chuyện, cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng này. Sau khi xuống lầu, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rất lâu. Cô nhìn Diệp Trường đang bận rộn ở bên trong, giống như nhớ ra chuyện gì đó. Anh Vinh à, cô Hạ chuyển lời nói rằng ngày mai muốn mời anh đến dùng cơm trưa. A Hoài nhìn Vinh Cẩm nói, chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Vinh Cẩm. Ông thật không nghĩ rằng Hà Tịch Nghiên sẽ mời ông đến đây dùng cơm. Ông chỉ gật đầu trả lời. Được, tôi biết rồi. Dáng vẻ của Vinh Cẩm vô cùng vui vẻ, nhưng mà ông cứ giả vờ như không có chuyện gì. A Hoài nhìn ông suy nghĩ một lát liền nói, anh Vinh, thật ra nếu như muốn biết, chỉ cần làm xét nghiệm DNA. Không được. Vinh Cẩm lên tiếng cắt ngang lời của A Hoa. Hiện tại không có chứng cứ, huống hồ bất kể điều gì cũng không phải. Nếu như chuyện này để cô ấy biết cũng không quá tốt. Nhưng... Được rồi, đừng nói nữa. Vinh Cẩm cắt ngang suy nghĩ của ông. Nếu Vinh Cẩm đã nói như vậy, A Hoa cũng không nói được gì, tất nhiên cũng sẽ không nói. Cậu đi mua chút đồ đạc, ngày mai có thể mang sang bên đó. Vinh Cẩm lại nói. Nhưng mà việc ông cần làm cũng không nhiều, chỉ có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Ông không cách nào trực tiếp tham dự, chỉ có thể lựa chọn cách thức như thế này. Tất cả mọi thứ, A Hòa đều đã hiểu rõ. Ông lại gật đầu. Tôi biết rồi. Thời gian buổi tối, A Kiệt gọi điện thoại cho Mục Chính Hy. Tổng giám đốc, tôi đã theo dõi hai ngày nay rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Ông ta lần nào cũng từ công ty trực tiếp về thẳng nhà, căn bản không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. A Kiệt lại nói, tiếp tục theo dõi, ông ta nhất định sẽ đi gặp. Tổng giám đốc, anh nói xem, cô Hà có phải hay không đang sống ở? Không có khả năng. Mục Chính Hy lên tiếng phủ nhận, cũng không biết vì lý do gì, nhưng đây chính là trực giác. Tôi biết rồi, tổng giám đốc, tôi sẽ tiếp tục theo dõi. A Kiệt lại nói. Mục Chính Hy cúp điện thoại, lại càng suy nghĩ, sau đó nhíu chặt chân mày, khuôn mặt anh Tuấn phủ lên một tầng sương mỏng. Anh tin rằng Vinh Cẩm nhất định có biết người theo dõi, cho nên mới không làm ra bất cứ hành động nào. Nhưng anh cần phải tìm ra Hà Tịch Nghiên, đây là chuyện chắc chắn. Mà lúc này điện thoại của anh liền vang lên, nhìn thấy số điện thoại của Ngân Tích, anh có chút chần chờ nhưng mà vẫn nghe máy. Chính Hy à, anh đã tìm thấy chị Tịch Nghiên chưa? Trong điện thoại, giọng nói yếu ớt của Ngân Tích lại vang lên. Vẫn chưa. Anh đừng lo lắng, chị Tịch Nghiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ngưng Tích an ủi nói. Anh biết rồi, em chú ý nghỉ ngơi. Ngày khác anh sẽ đến thăm em. Được. Mục Chính Hy trực tiếp ngắt điện thoại. Ngưng Tích nằm trên giường bệnh, nhìn chiếc điện thoại ở trong tay, khuôn mặt trắng bệch, không nói lên sự thất vọng. Trưa ngày hôm sau, Vinh Cẩm từ công ty bước ra ngoài, trực tiếp bước lên một chiếc xe. Bọn họ vừa rời khỏi, chiếc xe ở phía sau cũng lập tức đuổi theo. Xem ra cậu ta vẫn chưa từ bỏ. A Hoa lại nói. Vinh Cẩm mỉm cười không lên tiếng. Cắt đuôi chiếc xe phía sau. A Hoa lên tiếng căn dặn. Tài xế gật đầu bắt đầu tăng tốc. Lúc này A Kiệt ngồi trong xe phía sau, nhìn chiếc xe phía trước đã tăng tốc, liền biết đã xảy ra chuyện gì, cũng căn dặn người bên cạnh. Tăng tốc, lái nhanh một chút. Tài xế cũng lập tức tăng tốc. Theo sát cả một đoạn đường dài, cho đến khi đến đoạn đường đèn giao thông, một chiếc xe tải đột nhiên chặn ngang chiếc xe phía sau. A Kiệt cùng tài xế có chút sửng sốt. Đợi đến khi chiếc xe tải kia rời đi, đã không nhìn thấy chiếc xe của Vinh Cẩm. Người đâu? A Kiệt hỏi. Tài xế bất lực chỉ biết lắc đầu. Mau đi tìm đi. Tài xế tiếp tục lái xe tăng tốc, phóng xe về phía trước tìm kiếm. Còn A Kiệt cũng vội vàng gọi điện thoại thông báo. Tổng giám đốc, theo dõi thất bại. Mục Chính Hy thật suýt chút nữa muốn vứt điện thoại xuống đất. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời liền cướp điện thoại, vội vàng bước ra ngoài. Mà ở trong xe, A Hoa quay đầu nhìn Vinh Cẩm. Xem ra bọn họ thật sự vẫn chưa chấp nhận từ bỏ. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Nếu như dễ dàng từ bỏ như vậy, vậy thì tôi thật sự đã nhìn nhầm người rồi. A Hoa lại gật đầu ngầm hiểu ý. Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trên đường hơn 20 phút sau. Cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn. Khi ông bước vào, Hà Tịch Nghiên cũng vừa chuẩn bị xong món ăn cuối cùng. Vinh tiên sinh, ông đã đến rồi. Chưa kịp vào đã ngửi thấy mùi hương. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. chỉ làm chút món ăn bình thường mà thôi, không biết có hợp khẩu vị của ông không. Vinh Cẩm sau khi nghe thấy có chút kinh ngạc. Tất cả đều do cô làm sao? Tất cả đều do dì Trường hỗ trợ. Nghe đến đây, dì Trường lại vội vàng lên tiếng. Tôi chỉ giúp một tay mà thôi, quan trọng nhất vẫn là cô Hạ. Vinh Cẩm nhìn cô. Nhưng mà thân thể của cụ có chịu đựng được không? Tôi những ngày gần đây liên tục ăn đồ tẩm bổ đã khá hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa cũng chỉ làm vài món ăn thôi, cũng không có gì đáng ngại cả. Hà Tịch Nghiên nói. Vinh Cẩm lại gật đầu. Vậy tốt. Sau đó ông cũng mỉm cười. Tôi đã lâu rồi không ăn những món ăn gia đình. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc này A Hoa cũng bước đến. Nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, đây là thuốc bổ, rất tốt cho thân thể của cô cùng với đứa trẻ. Nhìn những tiếc túi lớn nhỏ, Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc. Vinh tiên sinh à, ông không cần mua nhiều đến như vậy. Lần trước những thứ cho người mang đến vẫn chưa dùng hết. Vậy cứ giữ lại từ từ dùng, cháu trai của tôi không chê nhiều đâu. Nghe thấy những lời này, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Ăn cơm thôi, tôi đi rửa tay trước. Vinh Cẩm gật đầu, sau đó cởi áo khoác ngoài. A Hòa liền cầm lấy đặt sang một bên. Lúc này Vinh Cẩm cũng bước về phía bàn ăn. Hà Tịch Nghiên sau khi rửa tay sạch sẽ cũng bước đến ngồi xuống. Mặc dù căn chung cư này của ông, nhưng mà tôi chỉ đành mượn hoa kính Phật thể hiện sự biết ơn với Vinh tiên sinh. Hà Tịch Nghiên mỉm cười lên tiếng. Ngàn vạn khó đổi được một bữa ăn gia đình. Đối với tôi mà nói, đây chính là lời cảm ơn tốt nhất. Vinh Cẩm nói. Sau đó ông lại tiếp. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Tất nhiên. Vừa nói, Vinh Cẩm nhấc đũa bắt đầu dùng bữa. Sau khi nếm thử một ngụm, ông liền gật đầu. Mùi vị không tệ, thật không nghĩ đến là đích thân cô làm. Nghe đến câu nói này của ông, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Khi tôi còn ở nước ngoài, cũng tưởng mình đích thân xuất bếp. Tôi ăn không quen những món ăn nước ngoài đó, cho nên chỉ đành tự lực cánh sinh mà thôi. Nhắc đến chuyện Hà Tịch Nghiên đã từng ở nước ngoài, Vinh Cẩm lại nhớ mày. Như thế nào, lại muốn ra nước ngoài sao? Hà Tịch Nghiên lập tức híp mắt. Chính là muốn ra ngoài rèn luyện một chút. Vinh Cẩm lại gật đầu. Cũng đúng, nhân lúc còn trẻ nên ra ngoài học hỏi mới là điều tốt nhất. Hà Tịch Nghiên mỉm cười tiếp tục ăn uống. Vinh Cẩm đột nhiên như nhớ đến chuyện gì khác. Đúng rồi, Mục Chính Hy hôm qua có đến công ty để tìm tôi. Nhìn dáng vẻ của cậu ta có vẻ đang rất lo lắng cho cô. Nhắc đến Mục Chính Hy, động tác ăn cơm của Hà Tịch Nghiên lập tức dừng lại. Như thế nào, có cần nói với anh ta việc cô đang ở đây không? Vinh Cẩm hỏi, vô cùng tôn trọng quyết định của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Không cần đâu, chỉ cần qua khoảng thời gian này, tôi sẽ tự mình quay trở về. Vinh Cẩm gật đầu, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Hai người tiếp tục dùng bữa trưa. Hà Tịch Nghiên rõ ràng cũng không có khẩu vị. Lần này cùng ông dùng bữa, không phải là mục đích chính. Do dự một lát liền lên tiếng. Vinh tiên sinh, tôi hôm nay vô tình nhìn thấy một khung hình. Động tác gấp thức ăn của Vinh Cẩm lập tức ngừng lại. Đột nhiên nhớ đến trong phòng sách vẫn còn đặt một khung hình của Tiểu Nhạc. Thì ra đây là mục đích mà Hà Tịch Nghiên mời ông đến dùng bữa. Lúc này Hà Tịch Nghiên cũng cầm lấy khung hình đặt lên trên bàn. Khi nhìn thấy khung hình, tầm mắt của Vinh Cẩm toàn bộ đều bị thu hút về phía đó. Tôi chỉ là vô ý nhìn thấy mà thôi. Tôi không nghĩ đến tôi cùng với người trên tấm ảnh lại giống nhau đến như vậy. Hà Tịch Nghiên nói. Thật ra cô đây chính là đang chờ lời giải thích của Vinh Cẩm. Vinh Cẩm nhìn về phía khung hình, đặt chiếc đũa trong tay xuống, cầm lên khung hình, ánh mắt đặc biệt thâm tình. Sau đó ông mỉm cười. Thật ra tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp cô, tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên đời này làm sao có người giống người đến như vậy. Hà Tịch Nghiên vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Vinh Cẩm, chờ đợi ông giải thích hết. Tôi cũng không nghĩ đến trên thế gian này có chuyện trùng hợp đến như vậy. Cô cứu tôi, sau đó tôi lại cứu cô. Cho nên ông cũng vì tôi giống bà ấy nên mới giúp đỡ tôi như thế này sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Đúng cũng không đúng. Chân mày của Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng nhíu chặt. Nguyên nhân cũng có thể vì hai người giống nhau. Nhưng mà sau này tôi đã sớm vứt bỏ suy nghĩ này. Cô đối với tôi mà nói càng giống như người thân, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thân thiết. Hà Tịch Nghiên cũng đồng cảm, cô mỉm cười. tôi từ trước đến nay chưa từng nghe ông nói qua việc hai người chúng tôi lại giống nhau. Nếu như tôi nói ra, cô có tin không? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười lắc đầu. Thì đúng rồi, huống hồ tôi cũng biết rằng bà ấy hiện tại có khả năng đã không còn trên đời này nữa. Vinh Cẩm có chút đau lòng mà nói. Ông không cần phải đau lòng đến vậy, có lẽ bà ấy cũng đang đợi ông ở một nơi nào đó. Vinh Cẩm mỉm cười an ủi. Hy vọng là như vậy, nhất định chính là như vậy. Vinh Cẩm nhìn cô. Chuyện này trước đây không nói cho cô biết, cô sẽ không tức giận, có đúng không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Làm sao có để, chỉ có điều sau khi nhìn thấy khung hình này lại có chút kinh ngạc. Vậy thì được. Vinh Cẩm lúc này cũng đã yên tâm hơn. Vinh tiên sinh à, tôi lấy nước thay rượu, cảm ơn sự giúp đỡ của ông đã dành cho tôi. Vinh Cẩm cũng nâng ly trà lên, sau đó nói. Tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi thêm một đứa cháu. Hai người lại mỉm cười nhìn nhau uống một ngụm, sau đó tiếp tục dùng cơm trưa, vẫn như trước đây trò chuyện vô cùng vui vẻ. Vinh Cẩm cũng không nói quá nhiều, chỉ là sự nghi ngờ trong lòng ông vẫn không dám nói. Trước khi có đáp án, ông tuyệt đối sẽ không ăn nói bậy bạ. Lúc nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên không tức giận, ông cũng trở nên yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi dùng xong bữa trưa, Vinh Cẩm rời đi, còn Hạ Tịch Nghiên bước lên lầu nghỉ ngơi. Khi bước lên xe, Ào Hòa nhìn Vinh Cẩm. Anh Vinh à, xem ra cô Hạ đối với anh cũng giống như anh đối với cô ấy. Nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm ngước mắt nhìn phong cảnh ở bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không nhắc đến những chuyện khác, chỉ riêng cảm giác thân thiết này cũng đã khiến ông cảm thấy thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn coi Cúc một mình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện thêm một người có thể cùng trò chuyện, tâm sự, ông cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Còn việc có phải hay không? Nếu như là sự thật, vậy thì vui mừng không bằng. Nếu như không phải, ông có lẽ cũng có chút buồn bã, nhưng cũng không đến mức sẽ thất vọng. Cách làm người của Hạ Tịch Nghiên, ông vô cùng tán thưởng. Hơn nữa cũng nguyện ý vì cô mà ra sức. Nghĩ đến đây, ông liền thở phào một hơi. Chuyện đặt trong lòng lâu như vậy, nói ra cũng vô cùng thoải mái. Vinh Cẩm không lên tiếng, nhưng mà ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Chính vào lúc này, có một chiếc siêu xe xa hoa phóng như chớp từ phía trước ông đến trước mặt. Tài xế Vinh Cẩm giật mình hoảng hốt thắc ngấp. Bên một khoảng cách của chiếc siêu xe kia chỉ vài cm, sau đó liền dừng lại. Xe thắng gấp gáp, người ngồi trong xe cũng theo quán tính mà ngã về phía trước. Sau khi dừng xe, A Hòa vội vàng hỏi hàng Vinh Cẩm. Anh Vinh à, anh thế nào rồi? Vinh Cẩm lại lắc đầu, sắc mặt không được vui. Đã xảy ra chuyện gì vậy? A Hòa nhìn về phía trước, lúc này chỉ nhìn thấy một chính thị từ trên xe bước xuống, dáng người cao lớn đứng trước mũi xe, chắn ngang đường đi của bọn họ. Là một chính thị. A Hòa lên tiếng nói. Vinh Cẩm liếc nhìn về phía trước, lúc này cánh cửa bật mở liền chậm rãi bước xuống. Một tổng à, cậu đến đây có chuyện gì? Vinh tiên sinh à, thật trùng hợp, ở nơi này vẫn có thể gặp được ông. Trùng hợp sao? Hay là cố ý theo dõi tôi đến đây? Vinh Cẩm cũng không bồng bò, trực tiếp chất vấn. Mục Chính Hy nghiêng mặt, nhếch môi cười nhạt, đôi mắt đen nhái nhìn chằm chằm về phía Vinh Cẩm. Nếu như Vinh tiên sinh đã biết rõ, vậy thì cũng hiểu rõ mục đích của tôi khi đến đây. Tôi đã từng nói rằng tôi không biết. Vinh Cẩm lại trực tiếp cự tuyệt. Ông cho rằng tôi sẽ tin tưởng sao? Nếu như thật sự không biết, vậy tại sao phải cắt đuôi người của tôi? Hơn nữa, thời gian vừa rồi, Vinh tiên sinh đã đi đâu? Mục Chính Hy nhìn ông hỏi, vô cùng chắc chắn. Chính ông là người đã giấu đi Hạ Tịch Nghiên. Vinh Cẩm lại nhếch môi nói. Mục tổng à, anh tìm người theo dõi tôi. Bây giờ chuyện này ngược lại xem như anh đã làm đúng sao? Tôi đi đâu hình như không cần phải nói với anh. Mục Chính Hy mạnh mẽ, Vinh Cẩm cũng không yếu thế. Mục Chính Hy đứng một bên nhìn Vinh Cẩm, khuôn mặt anh tuấn phủ một lớp sương lạnh. Vinh tiên sinh à, tôi biết rõ ông nhất định biết cô ấy đang ở nơi nào. Vậy thì cũng là việc của tôi. Mục tổng, tôi vẫn còn chuyện, tôi đi trước đây. Dứt lời, Vinh Cẩm liền bước lên xe. Vinh tiên sinh à, nói chuyện một chút được chứ? Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Vinh Cẩm quay đầu nhìn anh, trên khuôn mặt cương liệt hiện lên nét cười dịu dàng cùng thân mật. Giữa chúng ta không có gì để bàn bạc cả. Có lẽ có thì sao? Mục Chính Hy vô cùng chắc chắn mà nói. nhìn anh, chân mày của Vinh Cẩm nhíu chặt. Trong một gian phòng trà, hai người đang ngồi đối diện nhau. Không biết cậu tìm tôi muốn bàn chuyện gì? Vinh Cẩm nhìn anh mà hỏi. Mục Chính Hy đưa mắt nhìn ông, trước mặt bày biện nào lá trà, dụng cụ rửa trà, pha trà, rót trà, dáng vẻ vô cùng thành thục. Vinh Cẩm cúi đầu liếc nhìn anh, nhưng cũng không hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Mục Chính Hy rót cho ông một ly trà, sau đó ngẩng đầu nhìn ông. Cô ấy hiện tại như thế nào? Mục Chính Hy hỏi. Vinh Cẩm mỉm cười nâng lên ly trà, chậm rãi thưởng thức. Mục tổng, anh này đang dẫn dụ tôi tiết lộ sao? Nếu như ông cảm thấy như vậy thì chính là như vậy. Tôi chỉ muốn biết cô ấy hiện tại như thế nào. Mục Chính Hy nói. Vinh Cẩm thưởng thức ly trà, mỉm cười. Sớm biết vậy, hà cớ gì ban đầu? Tôi từ trước đến nay chưa từng hối hận với những việc mình làm, chỉ hối hận không sớm nói rõ với cô ấy. Mục Chính Hy lại nói. Câu nói này ngược lại gợi lên hứng thú của Vinh Cẩm. Vậy à, cậu có thể nói nghe thử. Mỗi một người đều có nỗi khổ mà bản thân khó lòng thốt lên lời được. Tôi tin rằng Vinh tiên sinh cũng sẽ có. Mục Chính Hy nói. Tôi không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô ấy. Tôi hiện tại chỉ muốn biết cô ấy đang ở nơi nào, sức khỏe như thế nào. Yêu cầu này của tôi tin rằng không quá đáng. Mục Chính Hy nhướng mày. Đúng là không quá đáng, nhưng tôi vẫn không thể nói cho cậu. Mục Chính Hy lại một lần nữa nhíu chặt chân mày. Đây là ý muốn của cô ấy, tôi nhất định phải tôn trọng cô ấy. Vinh Cẩm lại nói. Sắc mặt của Mục Chính Hy đặc biệt không tốt, lại nhìn ông. Đây chính là ý của cô ấy sao? Cô ấy chỉ muốn thư giãn hai ngày, điều chỉnh lại tâm trạng để giữ đứa bé mà thôi. Giữ đứa bé? Bốn chữ này giống như một thứ gì đó hung hăng đánh lên trái tim của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy à, nếu như một người con gái, hơn nữa là một người con gái đang mang thai con của cậu, liên tiếp ngất xỉu hai lần đều phải nhập viện, nhưng bản thân cậu lại không biết những chuyện này, vậy thì cậu cảm thấy bản thân mình thật sự làm đúng chức trách của mình sao? Vinh Cẩm nhìn anh mà chất vấn. Mục Chính Hy ngẩng đầu không tin tưởng được những lời mà Vinh Cẩm nói. Trùng hợp cả hai lần tôi đều cứu giúp cô ấy. Sắc mặt của Mục Chính Hy càng trở nên không tốt. Hạ Tịch Nghi như thế nào cậu nhất định hiểu rõ. Cô ấy không hề trách cậu dù nửa câu với tôi. Cô ấy hiện tại chỉ muốn thư giãn hai ngày, cậu cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Vinh Cẩm nói. Mục Chính Hy lại nhìn Vinh Cẩm, sau đó gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ cho cô ấy thư giãn, nhưng mà sẽ không quá lâu. Vinh Cẩm nghe xong thì mỉm cười, tiếp tục thưởng thức ly trà của mình. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện, lúc này Vinh Cẩm liền đứng dậy. Nếu đã như không còn chuyện khác, vậy thì tôi đi trước đây. Mục Chính Hy vẫn ngồi im bất động, nhìn theo bóng lưng của Vinh Cẩm. Anh lại lên tiếng. Vinh tiên sinh à, ông có quen một người tên là Hoa Chống Quốc không? Nghe đến cái tên này, bước chân của Vinh Cẩm đột nhiên dừng lại, quay đầu đưa mắt nhìn Mục Chính Hy. Cậu muốn nói gì? Mục Chính Hy ngược lại ngồi im, âm thầm quan sát phản ứng của ông, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không có gì cả, chỉ là tùy ý hỏi vài câu thôi. Tùy ý hỏi thôi? Anh có điểm nào giống tùy ý hỏi cơ chứ? Rõ ràng chính là cố ý. Vinh Cẩm có chút gấp gáp, quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Cậu đã biết được chuyện gì? Ông ta vội vàng hỏi. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Những gì tôi biết cũng không quá nhiều, chỉ là một ít mà thôi. Tiêu Nhạc đang ở đâu? Có phải cậu biết bà ấy đang ở đâu không? Vinh Cẩm mất đi khống chế của mình. Ông đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, vậy mà có thể nghe thấy một người không chút liên quan nào nhắc đến tên của người ấy, làm cho ông nổi lên hy vọng. Trong ấn tượng của Mục Chính Hy, Vinh Cẩm vẫn luôn là một người cảm xúc không dễ bộc lộ ra bên ngoài, rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ kích động của ông ta. Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc này cốt cuộc là ai đây? Lúc này, trong tâm trí liền nhớ đến những lời Mục Trần đã từng nói với anh, vợ của Hoa Chấn Quốc, quen biết với Vinh Cẩm, người phụ nữ này tên là Tiêu Nhạc sao? Không nghĩ đến, trong lúc vô tình, anh đã biết được một thông tin. Sau đó, Mục Chính Hy nhàn nhạt đưa mắt nhìn ông ta, vô cùng nội liễm, mất đi vẻ khinh nhạt, nhưng mà vẫn là ngạc nhiên nhíu mày. Ông cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của Vinh Cẩm lạnh lặng, nhìn lẳng về phía Mục Chính Hy, suy nghĩ rất lâu, lúc này mới khiến bản thân trở nên bình tĩnh. Mục Chính Hy cùng tuổi tác với Tiêu Nhạc, chênh lệch quá lớn, chuyện này không thể nào xảy ra. Mục Chính Hy lại vô cùng thông minh. Ông từ trước tới giờ luôn biết rõ chuyện này, suýt chút nữa đã mắc lừa anh ta. Có điều đối với ông mà nói, Vinh Cẩm vẫn mang theo suy nghĩ bán tín bán nghi. Vậy cậu muốn thế nào? Giao dịch. Mục Chính Hy à, cậu cảm thấy những lời nói của cậu tôi sẽ tin sao? Vinh Cẩm cười lạnh hỏi ngược lại. Cũng đã nhiều năm như vậy, ông đã phái rất nhiều người đi thăm dò đều không có kết quả. Ông không tin rằng Mục Chính Hy sẽ biết được chuyện này. Tin hay không đều do ông, tôi không miễn cưỡng. Nhưng nếu như ông muốn biết chuyện liên quan đến Hoa Chấn Quốc, vậy thì cũng rất khó khăn. Vừa nói, anh liền đứng dậy bước đến trước mặt Vinh Cẩm, dáng người cao lớn, rõ ràng thể hiện ra một cảm giác trẻ tuổi. Vinh Cẩm không hề lên tiếng, đôi mắt thâm sâu nhìn anh. Nếu như khó khăn như vậy, tôi có thể không cần biết, nhưng mà chuyện cậu muốn biết tin tức về Hà Tịch Nghiên cũng khó khăn như vậy. Nói xong, Vinh Cẩm liền khẳng định nhìn về phía anh, sau đó xoay người rời khỏi. Còn Mục Chính Hy ngược lại đứng bất động, nhìn theo bóng lưng của Vinh Cẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. Ông già này quả thực là danh bất hư truyền, không dễ để đối phó mà. Có điều anh đột nhiên cảm thấy Hà Tịch Nghiên hiện tại ít nhất vẫn rất an toàn. Từ theo giọng điệu của Vinh Cẩm, anh liền cảm nhận được khắp nơi đều là sự bảo vệ đối với Hà Tịch Nghiên. Cộng thêm việc Hà Tịch Nghiên đã từng cứu ông lại có hai lần từng cứu Hà Tịch Nghiên, khẳng định có thể chăm sóc rất tốt cho cô ấy. Nghĩ đến đây, trái tim đang bất an của anh lúc này mới trở nên bình phục hơn. Chỉ là Vinh Cẩm có phải hay không đang quá bảo vệ Hà Tịch Nghiên? Có thể nhận ra được, khi anh vừa nhắc đến Hoa Chấn Quốc, ông ta vô cùng kích động. Tin tức này đối với ông mà nói vô cùng quan trọng. Chỉ là ông ta như vậy, vậy mà lựa chọn bảo vệ Hà Tịch Nghiên. Điểm này khiến cho anh có chút không cách nào lý giải được. Chỉ là bất kể như thế nào, anh đều phải tìm thấy Hà Tịch Nghiên, sau đó phải giải thích với cô. Đến mức có thể nói ra tất cả mọi chuyện. Mà ở bên ngoài, Vinh Cẩm vừa bước lên xe, sắc mặt nhìn vô cùng không tốt. A Hoa nhìn ông, sắc mặt cũng không tốt đẹp là bao. Anh Vinh à, Mục Chính Hy như thế nào lại biết những chuyện này? A Hoa hỏi. Mục Chính Hy thông minh, cậu ta biết rõ lợi thế của mình như thế nào? Vinh Cẩm lại trả lời. Sau khi bước ra ngoài, ông cũng đã trở nên lý trí hơn rất nhiều. Mục Chính Hy là một người thông minh như thế nào, làm sao lại không biết dùng cách này để khơi gợi hứng thú của ông cơ chứ? Nhưng về việc Mục Chính Hy rốt cuộc có biết rõ hay không thì Vinh Cẩm thật sự không nắm chắc. Có lẽ là anh đã biết, cũng có thể chỉ là biết một chút, cũng có khả năng đang cố ý trêu ông mà thôi. Không thể không thừa nhận, Vinh Cẩm đã thành công bị những lời nói của Mục Chính Hy khơi gợi hứng thú. Nhưng mà trước mắt lại không có bằng chứng xác thực, Vinh Cẩm như thế nào cũng không đem chuyện này thành điều kiện để trao đổi. Ông càng tin rằng Mục Chính Hy lừa gạt ông nhiều hơn. Ở trên xe, tâm trạng của Vinh Cẩm dần dần trở nên ổn định. Đã trôi qua hơn 20 năm, ông cũng không gấp gáp vào giờ phút này. Vậy có cần? Không cần, bất cứ chuyện gì cũng không cần làm, cứ im lặng quan sát là được. Ông lại muốn xem thử Mục Chính Hy có thể làm ra chuyện gì. Những việc anh ta làm đều vì Hà Tịch Nghiên, đứng trên lập trường của một người đàn ông, những việc này đều có thể lý giải được. Nhưng mà đứng trên lập trường của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy quả thật cần phải tự mình suy ngẫm lại rất nhiều. Chiếc xe vẫn tiếp tục xuất phát ở trên đường, Vinh Cẩm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ông vốn dĩ cho rằng hành trình của những ngày tháng sau này chỉ có thể hai điểm, từ nhà đến công ty, nhưng lại không nghĩ rằng nửa đời sau của ông vẫn cần biểu diễn vô cùng xuất sắc. Lại một ngày nữa trôi qua cũng không hề có bất cứ tin tức nào liên quan đến Hà Tịch Nghiên. Ngoại trừ việc Mục Chính Hy lo lắng, người lo lắng nhất thì chính là bà cụ Mục. Vốn dĩ đã đủ lo lắng cho Hà Tịch Nghiên, hiện tại lại biết được cô đang mang thai, hơn nữa thai nhi không ổn định, lại còn mất tích, nên việc này càng lo lắng không ngừng. Nhìn sang Mục Chính Hy, bà cụ Mục lo lắng lên tiếng. Như thế nào, vẫn chưa có tin tức của Tịch Nghiên sao? Mục Chính Hy nhìn bà, không muốn bà quá lo lắng, liền nói. Bà nội à, bà cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ tìm được cô ấy trở về. Yên tâm, cháu làm sao khiến bà yên tâm được đây? Bà cũng yên tâm, nhưng mà sức khỏe của Tịch Nghiên không tốt, hiện tại còn mang thai bảo bối của một gia chúng ta. Nếu như xảy ra chuyện gì thì sao đây? Cháu làm sao để bà yên tâm đây? Bà cụ Mục gấp gáp mà nói. Mục Chính Hy cũng thật sự rất muốn biết Hà Tịch Nghiên rốt cuộc đến như thế nào, rất muốn gặp cô, đặc biệt là muốn ôm cô vào trong lòng. Thế nhưng lúc này, bà cùng Mục lại nhìn anh. Chính Hy à, cháu nói thật cho bà nội biết, giữa cháu cùng Tịch Nghiên đã xảy ra chuyện gì rồi. Tịch Nghiên hiểu ý người khác như vậy, làm sao lại đột nhiên mất tích được chứ? Nhất định là có nguyên nhân. Bà Cùng Mục nói, bà nội à, không có chuyện gì đâu. Không có. Chính thì à, bà dù đã lớn tuổi nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Cháu nói cho bà biết, có phải cháu đã làm chuyện có lỗi với Tịch Nghiên không? Bà Cùng Mục lại hỏi. Lời này khiến cho Mục Trần cùng một phu nhân đang ngồi trong phòng khách không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể là bà đưa mắt nhìn ông đưa mắt nhìn bà. Mục Chính thì lại nhíu chặt chân mày, thế nhưng vẫn phủ nhận. Không có. Không có, cháu thật sự xem bà nội là đồ ngốc sao? Bà Cùng Mục nói. Lời này vừa dứt, lúc này một phu nhân cũng bước đến, đỡ lấy cánh tay của bà Cùng Mục. Mẹ. Bà Cùng Mục quay đầu nhìn một phu nhân, chớp mắt mà nói. Như thế nào? Một phu nhân không trực tiếp nói rõ, chỉ nhìn bà Cùng Mục. Trôi qua một lát, bà Cùng Mục thản thốt nói. Không lẽ. Quay đầu nhìn sang Mục Chính Hy. Vì ngừng tích sao? Sắc mặt của Mục Chính Hy tối sầm lại, cúi đầu, điều gì cũng không nói, trực tiếp bước sang một bên. Bà Cùng Mục liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, sau đó nhìn sang Mục phu nhân. Thật sự bị ngừng tích sao? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chuyện của người trẻ tuổi cứ để bọn chúng tự xử lý đi. Mẹ cũng không muốn quản, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tịch Nghiên một mình đang ở bên ngoài, còn đang mang thai, trái tim của mẹ cũng lo lắng theo. Bà Cùng Mục sầu não mà nói, khó khăn lắm mong ngày mong đêm, mong ngóng để hai người bọn họ ở bên nhau. Mặc dù vẫn chưa kết hôn, nhưng đã có con, chuyện này cũng xem như hoàn thành một phần tâm nguyện của bà. Nhưng mà người lại mất tích, bà như thế nào không lo lắng được cơ chứ? Một phu nhân lại lên tiếng. Con biết, chúng con đều rất lo lắng, nhưng dù sao cũng phải cho Chính Hy thời gian để thằng bé tìm Hà Tịch Nghiên trở về. Đúng vậy đó mẹ. Người mẹ cũng đừng quá lo lắng. Bản thân mẹ cũng đã nói, Tịch Nghiên là một đứa trẻ có chừng mực. Con tin rằng con bé sẽ không khiến bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Mục Trần lại lên tiếng. Bà Cùng Mục lúc này mới gật đầu. Tốt nhất chính là như vậy. Đúng rồi. Mục Trần à, con bảo người đi nghe ngóng tình hình đã có tin tức chưa? Bà Cùng Mục lại hỏi. Mục Trần lắc đầu. Đúng thật là, thật sự khiến bà lo lắng chết đi mất. Đúng là số phải lo lắng không ngừng. Bà Cùng Mục lại tự mình lẩm bẩm. Mục Chính Hy ngồi ở một bên, cuối cùng cũng đứng dậy. Con ra ngoài trước đây. Vừa dứt lời liền lập tức bước ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại bà Cụ Mục, một phu nhân, còn có Mục Trần. Mọi người không ngừng nhìn nhau. Bọn họ biết rằng tâm trạng của Mục Chính Hy không tốt, nhưng bọn họ cũng không phải vì quá lo lắng sao. Đêm khuya, Tứ Thiếu Kinh Thành lại tụ tập cùng nhau uống rượu. Tiêu Ân lại nhìn anh. Như thế nào, vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền não. Anh không lên tiếng có nghĩa là ngầm thừa nhận. Huống Thiền Hụ lại lên tiếng. Có thể nhận ra cô ấy lần này chính là cố tình né tránh cậu. Thành phố A có thể nói chính là địa bàn của Chính Hy, thế nhưng đến một người cũng không cách nào tìm thấy sao? Mạc Thiệu Thần lại hỏi. Lúc này Mục Chính Hy nắm chặt ly rượu ở trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Tìm người vô cùng đơn giản, nhưng nếu như có người cố ý che giấu, vậy thì nhất định độ khó sẽ càng cao. Lời này rõ ràng đã gợi lên hứng thú của cả ba người bọn họ. Xem ra có người cố ý muốn chống đối với cậu rồi. Là ai vậy? Bọn mình rất muốn biết kẻ nào không chờ chết dám đắc tội với cậu. Huống Thiên Hụ chăm chọc nói. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn Huống Thiên Hụ. Vinh Cẩm. Nhắc đến cái tên này, cả ba người đều đồng loạt kinh ngạc. Ở thành phố A, người dám chống đối với cậu sợ rằng cũng chỉ có ông ta. Chính Hy này, người đối đầu với cậu có chút bổng tài đấy. Tiêu Ân lại nói. Nhưng ông ta như thế nào lại giúp đỡ Hạ Tịch Nghiên? Mặc Thiều Thần lại tiếp tục hỏi. Vì Hạ Tịch Nghiên đã từng cứu mạng ông ta. Mục Chính Hy vẫn chưa lên tiếng, Huống Thiên Hụ ngược lại đã cướp lời. Vốn dĩ Mục Chính Hy muốn hỏi làm sao anh biết được, nhưng chỉ cần suy nghĩ một lát liền từ bỏ suy nghĩ này. Bản thân là ông chủ của giới truyền thông lớn nhất thành phố A, tin tức mà Huống Thiên Hụ muốn biết căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Mặc Thiều Thần lại nhớ mày. Thì ra là như vậy. Cậu dự tính thế nào đây? Tiêu Ân lại nhìn sang Mục Chính Hy mà hỏi. Mục Chính Hy cười lạnh. bất kể là kẻ nào đang che giấu, chỉ là khó tìm không có nghĩa là không tìm được. Anh vô cùng khẳng định mà nói. Anh đã đồng ý cho Hà Tịch nghiền thời gian vài ngày để thư giãn, nhưng mà hiện tại đã rất rõ ràng, thời gian đã trôi qua rất nhiều ngày. Anh không có nhiều nhẫn nại trong việc chờ đợi. Anh muốn gặp Hà Tịch Nghiên, muốn biết cô hiện tại như thế nào. Huân Thiên Hụ lại lên tiếng. Đúng là tinh thần không đánh chết, như vậy mới chính là chính hy. Những lời này hung hăng lôi kéo ánh mắt khinh thường của Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần. Như thế nào, cậu có cần chúng mình giúp đỡ không? Tiêu Ân lại lên tiếng. Mục Chính Hy nhếch môi nói. Không cần, mình nhất định sẽ tìm ra. Vừa nói liền một ngụm hấp tất cả gù van ở trong tay, sức mạnh sắc bén giống như đã quay trở về. Mà những ngày này Hạ Tịch Nghiên một mình yên tĩnh ở căn biệt thự nhỏ, ăn cơm, nghỉ ngơi, đọc sách, nhổ cỏ, phơi nắng, mỗi ngày đều trải qua vô cùng nhàn nhã, cũng vô cùng thoải mái, ít nhất cũng không quá nhiều chuyện vụn vặt. Hơn nữa rất rõ ràng cô cũng đã khởi sắc hơn rất nhiều, so với khoảng thời gian trước cũng đã có chút da thịt hơn. Chỉ có là đôi khi nhớ lại cái tên kia vẫn không nhịn được cảm thấy đau lòng. Có điều tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, có những chuyện cũng đã xem nhẹ. Đối với cô mà nói, hiện tại không có gì có thể quan trọng hơn đối với việc đứa bé ở trong bụng mình. Mà đối với Mục Chính Hy, không đến mức thất vọng, có lẽ cũng vì quá thâm tình cho nên mới không chấp nhận được một chút tì vết như thế. Thế nhưng cuộc sống không phải chính là như vậy sao? Không có thập toàn thập mỹ, càng không có tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. Một ngày này, sau khi ngủ trưa thức dậy, Hà Tịch Nghiên nằm trên giường, không biết vì lý do gì trong giấc mơ lại mơ thấy Mục Chính Hy. Còn liên quan đến chuyện gì cô cũng không rõ, chỉ là rất rõ ràng sâu tận trong trái tim cô vẫn còn quyến luyến cái tên Mục Chính Hy. Trong trái tim cô có chút đau khổ. Cô không hề có ý trốn tránh vì muốn hù dọa anh, nhưng mà cô không thể không tìm đến một nơi yên tĩnh để thả lỏng bản thân, để làm dịu bản thân của mình. Nghĩ đến đây, cô liền cầm điện thoại mở máy, vẫn như trước đây có hơn 100 tin nhắn gửi đến. Cô có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem. Ngước mắt xem những tin nhắn anh gửi đến. Tịch Nghiên à, em đang ở đâu vậy? Mau nói cho anh biết, anh rất lo lắng cho em. Tịch Nghiên à, anh biết em đang tức giận, nhưng dù sao cũng nên cho anh một cơ hội giải thích. Cho dù thật sự phán quyết tội tử hình, vậy thì cũng nên cho anh có một cơ hội kháng án, có đúng không? Tịch Nghiên, em đang ở đâu? Mau trả lời anh đi. Nghe điện thoại. Hà Tịch Nghiên, em đang ở đâu? Đang ở đâu vậy? Mau trả lời anh đi. Anh biết em nhìn thấy tin nhắn. Hà Tịch Nghiên, em muốn bức anh điên sao? Hà Tịch Nghiên à, anh triệt để thua trận trong tay em rồi. Anh sai rồi. Trả lời tin nhắn đi. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Xin lỗi, anh không biết việc em mang thai. Em nói đúng, anh chính là một tên khốn. Tịch Nghiên à, anh yêu em, chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Tịch Nghiên, nhanh nhanh trả lời tin nhắn, dù chỉ một lời, ít nhất để anh biết em vẫn bình an. Nhìn những tin nhắn này, Hà Tịch Nghiên không nói lên cảm xúc ở trong lòng. Những ngày này cũng là lần đầu tiên cô xem tin nhắn này. Hàng trăm tin nhắn, cô không hề xem hết từng tin nhắn một, chỉ đơn giản xem vài tin. Vốn dĩ, tâm trạng đã sớm bình tĩnh, lại một lần nữa dâng lên gợn sóng. Cho dù ngàn vạn lần nhắc bản thân, nhưng khi nhìn thấy tên anh, nhìn thấy những dòng tin nhắn này, trái tim của cô vẫn không nhìn được mà sao động. Cuối cùng vẫn đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, nhìn phong cảnh ở bên ngoài, có điều suy ngẫm. Có lẽ cô cũng nên quay trở về rồi. Dù sao cứ ở lì nơi này cũng không phải là biện pháp, có những chuyện cũng phải đối mặt, không cách nào trốn tránh. Nếu đã như vậy, không bằng cứ dũng cảm đối diện. Vinh Cẩm cùng A Hoa từ công ty bước ra ngoài, nhìn thấy một chiếc siêu xe đang dừng ở phía xa, cũng vì quá sang trọng, cho nên chỉ cần liếc mắt cũng cảm thấy vô cùng bắt mắt. Dựa theo trực giác của A Hoa, chiếc xe đó chính là xe của Mục Chính Hy. Tại thành phố A này, cũng không bao nhiêu người có thể lái được chiếc xe này, càng không có người hên hoan đến như vậy. Lúc này, ông ta bước đến chiếc xe, lại nhìn tài xế. Hôm nay để tôi lái. Tài xế gật đầu. Vinh Cẩm đã đoán được ông ta muốn làm gì, cũng không nói bất cứ điều gì, trực tiếp bước lên xe. A Hoa bước sang, khởi động xe, thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau, không nhìn được nhếch môi. Cho dù muốn theo dõi cũng nên khiêm tốn một chút, lái chiếc siêu xe như vậy gọi là theo dõi sao? Vinh Cẩm cũng đưa mắt nhìn chiếc xe phía sau, trong mắt lóe lên ý cười, thế nhưng cũng không nói bất cứ điều gì. Anh Vinh à, ngồi vững. Lúc này A Hoa lên tiếng, giây phút ông lên tiếng, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, phóng nhanh về phía trước. Chiếc xe ở phía sau nhìn thấy chiếc xe phía trước tăng tốc cũng không ngừng tăng tốc theo. Một chiếc xe việt giả, một chiếc siêu xe, hiện tại không phải là hình thức theo dõi mà là mở màn cho hình thức đua xe. Chiếc xe ở phía trước không ngừng bẻ lái chính là muốn cắt đuôi chiếc xe ở phía sau, còn chiếc xe ở phía sau sống chết cũng không buông thả, gấp gáp theo đuôi. Cứ như vậy, hai chiếc xe không ngừng tăng tốc ở trên đường, cua trái quẹo phải. A Hoa lái xe, ánh mắt không ngừng quan sát kính chiếu hậu, chỉ nhìn thấy chiếc xe của Mục Chính Hy vẫn bám sát theo phía sau. Lúc này, một chiếc xe tải lái đến, khiến cho A Hòa đột nhiên chuyển bánh lái sang một hướng khác. Ngay khi bọn họ vừa xoay bánh, chiếc xe tải kia cũng trùng hợp, chắn mất tầm nhìn ngăn cách của hai chiếc xe. A Hòa tiếp tục lái xe, lúc này ông đã đổi sang một tuyến đường khác. Ông chính là không tin, Mục Chính Hy còn có thể đuổi kịp. Còn Mục Chính Hy lúc này vẫn theo sát ở phía sau, nhìn chiếc xe kia đã chuyển hướng, chiếc xe còn lại cũng chạy đến. Trong giây phút, chỉ mành treo chuông, bất chợt nhìn thấy một khe hở, Mục Chính Hy cứ như vậy luồn lách vượt qua. Kỹ năng lái xe này quả thật khiến người ta muốn kêu thét. Tài xế chiếc xe tải cũng sợ hãi đến mức lập tức thắng xe dừng tại chỗ không dám nhúc nhích. Mục Chính Hy lái xe, đợi đến khi anh đã vượt qua chiếc xe trước mắt, sớm đã mất hút không còn dấu vết. Đợi đến khi đã lái được một khoảng cách khá xa, không còn nhìn thấy chiếc xe phía sau, khóe môi của A Hoa nhếch lên, tốc độ lái xe cũng dần dần thả chậm lại. Vốn dĩ cho rằng Mục Chính Hy không cách nào theo kịp, nhưng sau khi lái được một đoạn đường nữa thì bỗng dưng có một chiếc xe từ bên phải phóng đến, xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. A Hoa sửng sốt, chiếc siêu xe của Mục Chính Hy đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Anh ta làm sao đuổi kịp cơ chứ? A Hoa lại nhíu mày hỏi. Vinh Cẩm ngược lại mỉm cười. Nếu như có thể dễ dàng bị cắt đuôi như vậy, vậy thì không phải là Mục Chính Hy rồi. Vừa nói, Mục Chính Hy lúc này cũng từ trên xe bước xuống. Mục Tổng, lần này có lẽ không phải là trùng hợp đâu có đúng không? Mục Chính Hy nhìn ông. Vinh tiên sinh cảm thấy trùng hợp thì chính là trùng hợp, cảm thấy không trùng hợp thì là không trùng hợp. Dù sao chính là một câu, trước khi biết được tin tức của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy khẳng định là chính ông ta. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Xem ra vì Hạ Tịch Nghiên, nếu như không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ ngày đầu tiên tôi đến tìm ông hỏi vấn đề này, ông nên nhận ra mới đúng. Cậu hiện tại theo dõi tôi cũng vô dụng, cô ấy đã rời khỏi. Vinh Cẩm nói. Đi rồi. Mục Chính Hy hùng hằng nhíu chặt chân mày. Ông có ý gì chứ? Chính là ý mà cậu nghe thấy. Mục Chính Hy lại nhìn Vinh Cẩm, ánh mắt mang theo sự ngờ vực, nửa tin nửa ngờ. Địa chỉ tôi đã gửi cho cậu, cậu nếu như không tin, có thể đích thân đến kiểm tra. Nói xong, Vinh Cẩm cũng không tiếp tục để ý đến anh, hơn nữa trực tiếp bước lên xe rời khỏi. Mục Chính Hy đứng bất động, khi điện thoại vang lên một tiếng, anh lúc này mới khôi phục tinh thần, cầm điện thoại, nhìn địa chỉ ở bên trên, không nói hai lời, trực tiếp bước lên xe đi sang một đường khác. Mà đoạn đường này, chiếc xe phóng như bài ở trên đường, may mắn nơi này không nằm trong nội thành thành phố, cũng vì Mục Chính Hy đã tăng lên tốc độ cao nhất. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Vinh Cẩm. Cô ấy đã rời đi. Đã rời đi. Không, anh không tin. Anh tuyệt đối không tin Hạ Tịch Nghiên sẽ rời đi như vậy. Tình cảm giữa hai người bọn họ không phải là giả. Hạ Tịch Nghiên tuyệt đối sẽ không đột nhiên bỏ đi như vậy. Ít nhất phải cho anh một cơ hội giải thích. Một đường này, trong tâm trí của anh không ngừng xuất hiện vô số suy nghĩ, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhỏ. Anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi khi bước vào bên trong, Hạ Tịch Nghiên đã thật sự rời khỏi. Từ trên xe bước xuống, nhìn căn biệt thự ở trước mặt. Đây là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại. Thiết kế cửa sổ sát đất, chỉ cần đứng ở nơi này cũng có thể trực tiếp nhìn bên trong phòng khách. Có một chiếc xích đu ở bên ngoài, càng điểm thêm cảnh sắc tươi mới. Mục Chính Hy đột nhiên không dám bước vào bên trong, chần chừ đứng trước cổng biệt thự. Rất lâu sau anh mới chậm chạp tiến vào. Khi bước đến trước cổng, cuối cùng vẫn bấm chuông cửa. Một lát sau liền có người đến mở cửa. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, Mục Chính Hy nhìn vào bên trong. Xin hỏi cậu đến tìm ai? Dì Trương nhìn Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiện có ở đây không? Cậu nói cô Hạ sao? Dì Trương hỏi ngược lại. Mục Chính Hy lập tức khẳng định Hạ Tịch Nghiện chính là đang sống ở nơi này. Mục Chính Hy lại gật đầu. Cô Hạ đã rời khỏi đây. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt, trái tim giống như đang bị thứ gì đó gõ vào. Xem ra Vinh Cẩm không hề lừa dối anh. Cô ấy đã đi đâu? Dì Lý lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Sáng sớm hôm nay đã rời khỏi. Tôi hiện tại cũng đang thu dọn đồ đạc, cũng sẽ rời khỏi nơi này. Mục Chính Hy nhìn bà. Tôi có thể vào bên trong xem được không? Dì Trương suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, nhường một khoảng trống cho anh bước vào bên trong. Mục Chính Hy tiến vào bên trong, nhìn không gian rộng rãi ở bên trong, giống như đang tưởng tượng đến việc Hạ Tịch Nghiên ở nơi này sẽ trải qua như thế nào. Cô tình nguyện ở nơi này, cũng không muốn chủ động liên lạc với anh. Cô Hạ mỗi ngày đều ở nơi này nghỉ ngơi, có đôi khi sẽ ngồi chơi trên xích đu ở bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ nhổ cỏ dại. Dì Trương nói. Nghe được những lời này của bà, Mục Chính Hy quay đầu, sau đó lại gật đầu. Sức khỏe của cô ấy thế nào? Mục Chính Hy nhìn mà hỏi. Dì Trương lúc này đang ở một bên thu dọn đồ đạc, nghe thấy câu nói này của Mục Chính Hy liền lên tiếng. Khi tôi vừa đến đây, sắc mặt của cô Hạ quả thật không tốt. Có điều hai ngày sau đã khởi sắc hơn rất nhiều. Hơn nữa, Vinh tiên sinh mỗi ngày đều cho người mang đến rất nhiều thuốc bổ. Có điều, thân thể cô ấy có phần suy nhược, hiện tại còn mang thai, vẫn nên không quá lao lực mới tốt. Dì Trương nói, nghe đến đây, trong trái tim của Mục Chính Hy không nói lên tư vị nào. Có điều, Vinh Cẩm có thể chăm sóc cho Hạ Tịch Nghiên như vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích từ tận đáy lòng. Suy nghĩ một lát, Mục Chính Hy nhìn dì Trương. Những ngày này đã làm phiền đến bà rồi. Dì Trương lại mỉm cười. Việc tôi nên làm, con người của cô Hạ rất tốt. Dì Trương nói. Nghe thấy dì Trương khen ngợi Hạ Tịch Nghiên, khóe môi của Mục Chính Hy không nhìn được, nở một nụ cười chua xót. Cô ấy rất tốt, chỉ đáng tiếc có chút nhẫn tâm. Đứng im trong phòng khách, ngắm nhìn rất lâu, suy nghĩ cũng rất lâu mới quyết định rời khỏi. Khi bước lên xe, Mục Chính Hy hít sâu một hơi. Vinh Cẩm có thể dễ dàng tiết lộ địa chỉ như vậy, anh nên phải nghĩ đến, nhưng mà vẫn có chút không cam tâm, không nghĩ đến. Anh nhớ rằng cô đã từng nói rằng nếu như có một ngày anh làm ra chuyện có lỗi với cô, vậy thì cô sẽ biến mất, khiến cho anh không cách nào tìm được. Hạ Tịch Nghiên à, cho dù em thật sự biến mất, trước đó cũng phải để cho anh có một cơ hội để giải thích chứ. Trái tim của Mục Chính Hy dần dần chìm xuống, trong lòng không ngừng nhói đau, giống như có một nơi nào đó đã trống rỗng. Cuối cùng, anh vẫn quyết định lái xe rời khỏi nơi này. Vừa lái xe vừa suy nghĩ rất nhiều, trong tâm trí không ngừng nhớ lại rất nhiều chuyện khi ở bên cạnh Hạ Tịch Nghiên. Nhưng mà càng suy nghĩ thì một cảm giác tự trách, áy náy cùng với lo lắng không ngừng khiển trách bản thân mình. Anh đột nhiên nhớ đến, Hạ Tịch Nghiên trước đây đã từng nói rằng nếu như có một ngày anh làm ra chuyện có lỗi với cô, vậy thì cô sẽ lựa chọn biến mất để cho anh không cách nào tìm được. Hiện tại cô muốn làm như vậy sao? Suy nghĩ như vậy, ánh mắt của anh nhìn ngoài khung cửa, sương mặt tà mị phản bóng trên tấm kính. Cho dù sắc mặt không quá tốt, nhưng vẫn anh tuấn đến mức khiến người khác không thể nào không hét lớn. Anh suy nghĩ, nếu như Hạ Tịch Nghiên thật sự rời khỏi anh, rời khỏi thành phố này, vậy thì cuộc sống những ngày này còn có ý nghĩa gì nữa? Anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên vô vị. Lái xe, cô không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết đã lái xe bao nhiêu vòng xung quanh thành phố, không biết suy nghĩ bao nhiêu, cho đến khi trời sập tối, anh mới lái xe quay trở về. Khi vừa dừng xe ở trước lầu, nhìn thấy ánh đèn sáng trên lầu, Mục Chính Hy lập tức sửng sốt. Rất rõ ràng, ánh sáng phát ra từ tầng nhà của bọn họ đang sống. Không lẽ... Giây phút kế tiếp, anh liền đẩy cửa xe bước xuống, lao thẳng đến thang máy, nhấn nút lên lầu. Vào giây phút đứng bất động trong thang máy di chuyển theo từng tầng, trái tim của anh cũng bị người ta nắm chặt. Chỉ sợ bản thân vui mừng uổng phí một phen. Đinh, một tiếng vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, anh cảm giác trái tim của mình giống như đang mắc nghẹn lại. Sau khi bước đến trước cửa phòng, cánh tay của anh đột nhiên có chút run rẩy, thoáng do dự một lát, nhưng vẫn quyết định mở cửa bước vào bên trong. Phòng khách lúc này không một bóng người, nhưng mà đèn phòng ngủ vẫn được thắp sáng. Mục Chính Hy không nói hai lời, trực tiếp bước thẳng vào bên trong. Sau đó, nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng ngủ. Trái tim bất an không biết làm thế nào, nhất thời trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng vì ở trên giường lúc này có một người đang yên tĩnh, yên giấc, khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen tuyền quen thuộc. Vào giây phút khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, anh đột nhiên cảm thấy cả thế giới giống như quay trở về. Hà Tịch Nghiên nằm im ở trên giường ngủ thiếp đi. Trong phòng ngủ lúc này chỉ để một cây đèn chiếu sáng, sắc màu ấm áp phủ lên làn da của cô, nhìn đặc biệt trắng trẻo. Mục Chính Hy chậm rãi bước đến gần. Sau khi bước đến bên mép giường, nhìn dáng vẻ đang ngủ say của cô, chậm chạp cúi người xuống. Hàng mi dài cong vút đang khép chặt, gương mặt không chút son phấn nhưng xinh đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc. Chỉ là vài ngày không gặp, Mục Chính Hy ngược lại có cảm giác như xa cách cả một đời. Anh chậm rãi vươn tay muốn chạm vào gương mặt của cô, nhưng bàn tay vươn đến nửa đường liền dừng lại ở giữa không trung, chỉ sợ làm cô thức giấc, liền vội vàng thu tay về. Anh vốn dĩ cho rằng sau khi gặp lại cô nhất định sẽ chạy thật nhanh đến để ôm lấy cô, sau đó hùng hằng hôn lấy cô, nhưng mà hiện tại lại đặc biệt yên tĩnh. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, tầm mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô. Chỉ sợ bản thân ngủ quên, Hà Tịch Nghiên sẽ lập tức rời khỏi. Nhìn cô cười ngốc nghếch, Hà Tịch Nghiên à, cảm ơn em đã quay trở về. Cảm ơn em đã không rời khỏi. Cảm ơn em. Chỉ cần là như vậy, một đêm này, Mục Chính Hy nắm chặt bàn tay của Hà Tịch Nghiên, chưa từng buông tay. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên vừa mở mắt tỉnh dậy, Mục Chính Hy liền nhìn cô, có chút kích động. Em tỉnh rồi sao? Nhìn thấy đôi mắt của Mục Chính Hy tràn đầy tơ máu, trái tim của Hà Tịch Nghiên giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng gõ lên. Anh ấy cả đêm không ngủ sao? Cảm giác bàn tay của mình vẫn còn hơi ấm, không lẽ anh ấy cả đêm đều ngồi đây sao? Cuối cùng cô lại nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Như thế nào, có đói bụng không? Em có muốn ăn gì không? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi, giọng nói vô cùng tự nhiên, giống như đang ôm lấy một người vừa trở về nhà. Tạm tạm, Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nói. Vậy em ngủ thêm một lát, anh đi mua thức ăn sáng cho em. Vừa nói xong, Mục Chính Hy liền đứng dậy bước ra ngoài. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường cũng không hề lên tiếng, nhìn theo bóng lưng mất hút của Mục Chính Hy ở ngoài phòng ngủ. Bọn họ không hề trực tiếp nhắc lại những chuyện đã qua, nhưng mà không nhắc đến không có nghĩa những chuyện này không tồn tại. Hà Tịch Nghiên ngồi dậy sửa soạn. Khoảng hơn nửa giờ sau, Mục Chính Hy cũng từ bên ngoài trở về. Ngoài bữa sáng còn có sữa bò cùng với trứng gà. Có thể dậy để ăn sáng rồi, Mục Chính Hy lên tiếng. Hà Tịch Nghiên không hề lên tiếng, trực tiếp bước qua. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ăn sáng. Mục Chính Hy ngồi bên trái cô, nhìn ngắm cô một lát cũng bắt đầu ăn sáng. Giữa hai người cũng không có quá nhiều đối thoại. Mà chính xác mà nói, Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, còn Mục Chính Hy cũng không biết nên nói như thế nào. Không khí có chút kỳ quái. Mục Chính Hy nhìn một bàn thức ăn sáng ở trước mặt, một chút khẩu vị cũng không có. Thế nhưng Hà Tịch Nghiên ngược lại ăn vô cùng ngon miệng. Cũng vì đứa bé ở trong bụng, cô cũng phải cố gắng ăn. Một bữa sáng kết thúc trong sự im lặng. Sau khi dùng xong bữa sáng, Hà Tịch Nghiên vừa muốn thu dọn bàn ăn, lúc này Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy tay cô. Tịch Nghiên à, chúng ta nói chuyện một chút. Hà Tịch Nghiên quay lưng về phía anh, cũng không lên tiếng. Mục Chính Hy ngược lại ôm lấy cô từ phía sau, nhìn cô trong vòng tay của mình. Cho anh một cơ hội giải thích có được không? Hiện tại cô cũng đã muốn giải thích rồi sao? Hà Tịch Nghiên vẫn không lên tiếng. Chính vào lúc này, khi Mục Chính Hy vừa muốn mở lời, điện thoại liền vang lên. Anh vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến chính là một phu nhân thì không thể không nghe máy. Alo, mẹ. Chính Hy à, con mau đến bệnh viện một chuyến, bác sĩ nói ngừng tích có nguy hiểm. Một phu nhân gấp gáp nói trong điện thoại. Giọng nói của một phụ nhân cũng không quá lớn, nhưng mà cũng không quá nhỏ, đủ cho Hà Tịch Nghiên lúc này đang đứng một bên có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Mục Chính Hy sau khi nghe thấy tin tức này, sắc mặt lập tức trở nên không tốt, giọng nói có chút trầm xuống. Được, con biết rồi, con lập tức đến đó. Dứt lời, anh liền cắt điện thoại. Nhìn sang Hà Tịch Nghiên, anh nắm chặt tay cô. Cùng anh đến bệnh viện, anh sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với em. Không cần đâu, anh cứ đi giải quyết mọi chuyện trước đi. Có chuyện gì sau này chúng ta sẽ nói tiếp. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt trả lời. Hiện tại cô thật sự không có sức lực để chịu đựng sự dày vò. Nhưng ai biết được, Mục Chính Hy ngược lại vô cùng kiên quyết nhìn cô. Anh sẽ không cho em có cơ hội cùng lý do để rời khỏi anh. Vừa nói, anh liền nắm chặt lấy cánh tay của cô. Ở bệnh viện, Hà Tịch Nghiên vẫn có chút không có biện pháp nào, chỉ đành cùng anh đi đến đây. Một phụ nhân cùng bà cụ Mục đang đứng trước cổng bệnh viện vô cùng lo lắng. Sau khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, cũng vô cùng kinh ngạc. Hiện tại lo lắng không cách nào chăm sóc được cho cả hai bên. Chính Hy à, con cuối cùng cũng đã đến đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bác sĩ lại nói ngừng tích đã từng phẫu thuật ghép tim? Một phụ nhân hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên đang đứng ở một bên liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Dáng vẻ của anh không giống như một người không biết rõ mọi chuyện. Không lẽ đây chính là chuyện mà anh muốn nói? Mục Chính Hy nhìn bọn họ. Mẹ, mọi người trước mắt đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Một phụ nhân ngược đầu. Lúc này Mục Chính Hy nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Đợi một lát, anh đi gặp mặt bác sĩ. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Sau đó Mục Chính Hy mới yên tâm rời khỏi. Nhìn Mục Chính Hy đã đi sang một bên, lúc này bà cụ Mục cùng một phu nhân đều bước về phía của Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu xem như đã xuất hiện rồi. Những ngày này cháu đã đi đâu vậy? Có biết bà nội rất lo lắng cho cháu không? Đúng vậy, đã khiến cho chúng ta lo lắng đến mức nào. Một phụ nhân cũng phụ họa thêm vài câu. Chỉ là cháu đến nhà bạn ở vài ngày thôi. Hà Tịch Nghiên lạnh nhạt trả lời, cũng không muốn bọn họ quá lo lắng. Tịch Nghiên à, cháu không cần nói thại cho tên nhóc thối kìa. Bà nội biết thằng bé khiến cho cháu tức giận. Cháu yên tâm đi, bà nội nhất định sẽ thay cháu trút giận. Bà cũng muốn nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được ạ. Quan sát Hà Tịch Nghiên hiện tại, giày đế bằng, quần dài màu nhạt, trên người khoác chiếc áo màu gạo, nhìn vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Thật sự so với dáng vẻ luôn mang giày cao gót lúc bình thường của cô, chính là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần là người có tâm, nhất định có thể nhận ra sự khác biệt đó. Bà cụ Mục nhìn cô, cẩn thận mở lời. Tịch Nghiên, nghe nói cho đã mang thai, có phải sự thật không? Bà cụ Mục đã biết, xem ra những ngày cô không có mặt, có lẽ tất cả mọi người đều đã biết chuyện này. Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy ạ. Vậy hiện tại cháu cảm thấy như thế nào? Và những ngày này nghe nói sức khỏe của cháu không được tốt, lại còn nhập viện, hiện tại thế nào rồi? Chuyện này phải trách bà. Bà nội một chút cũng không biết. Bà cụ nói, lời này chính là thật sự lo lắng cho cô, hơn nữa còn đang nhận lấy trách nhiệm, mong Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy sớm ngày có thể hòa thuận. Bà nội, là do cháu không nói cho bà biết. Đừng nói là bà không biết, đến cả Chính Hy cũng không biết, cho nên bà không cần tự trách. Hà Tịch Nghiên lại an ủi. Bà nội như thế nào lại không tự trách? Nếu như cháu xảy ra bất cứ chuyện gì, bà nội nhất định sẽ tự trách cả đời. Bà cũng muốn nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cháu không sao cả, cháu rất tốt, đứa bé cũng không có bất kỳ vấn đề gì cả. Thật sao? Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu. Hai ngày này cô cũng có thể cảm nhận được sức khỏe đã khá hơn những ngày khác. Không được, đợi lát nữa cháu vẫn phải cùng bà đi làm kiểm tra, như vậy bà mới yên tâm được. Bà cụ Mục nói. Hà Tịch Nghiên vừa muốn từ chối, lúc này Mục Chính Hy từ một bên xuất hiện. Đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt, cánh cửa liền bật mở. Ngưng Tích nằm trên giường bệnh cũng đã được y tá đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, tầm mắt của bọn họ đều tập trung về phía đó. Bác sĩ, thế nào rồi? Mục Chính Hy lập tức bước đến để hỏi han. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Tạm thời không có bất kỳ gì nguy hiểm, nhưng dù sao bệnh nhân cũng đã từng phẫu thuật ghép tim, cho nên vẫn không nên chịu bất kỳ kích thích nào. Nghe lời dặn dò của bác sĩ, Mục Chính Hy lại gật đầu. Vậy khi nào có thể thăm cô ấy? Một lát nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Vừa dứt lời, bác sĩ cũng rời khỏi. Mục Chính Hy đứng im. Mục Chính Hy đứng im. Lúc này một phu nhân cùng bà cụ Mục cũng bước đến, nhìn thấy anh thì liền hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưỡng Tích thật sự đã từng làm phẫu thuật ghép tim sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy cúi đầu đưa mắt nhìn bọn họ, sắc mặt không quá tốt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng vậy ạ. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của Mục Chính Hy sâu lắng, không biết nên mở lời thế nào. Chuyện này dù sao cũng là vì anh. Nếu không phải vì anh, có lẽ Ngưng Tích cũng sẽ trở thành như hiện tại. Nhưng dù sao cũng do anh gây nên cho cô. Vài năm trước, khi Mục Chính Hy vẫn còn ở nước ngoài, thời gian du học ở bên ngoài, vô ý đắc tội một số người. Thời gian đó anh chỉ đơn độc một mình, làm sao có thể chống lại nhiều người như vậy. Cho nên khi bị thương, đã được Daddy của Ngưng Tích cứu mạng. Daddy của Ngưng Tích còn rất tán thưởng sự thông minh của anh, liền nhận anh làm đệ tử, dạy anh kinh tế cùng cổ phiếu. Mà Mục Chính Hy rất thông minh, vừa học cũng đã biết, đến mức hậu sinh khả úy. Hơn nữa còn vào thời điểm đó cũng đã quen biết được Ngưng Tích. Ngưng Tích nhỏ tuổi hơn anh, rất thích bám lấy anh. Mục Chính Hy vẫn luôn thích chơi những trò chơi kích thích. Ngưng Tích muốn vì bên cạnh anh, luôn tìm mọi cách để bám lấy. Cũng vì một lần, Mục Chính Hy lái xe dạo chơi bên ngoài, gặp được những kích thích kia cùng người khác đua xe. Tuổi trẻ ngông cuồng, anh một lòng chỉ muốn chiến thắng cuộc thi này. Nhưng mà cũng vì trong cuộc thi đấu đó đã xảy ra tai nạn xe cộ. Ngưng Tích vốn dĩ đã có vấn đề về bệnh tim, cũng vì tai nạn xe năm đó, suýt nữa thì mất mạng. May mắn đã có phẫu thuật ghép tim thành công. Cho đến hiện tại, thân thể của cô vẫn sẽ xuất hiện trường hợp bài xích, càng không chịu đựng được bất kỳ kích thích nào. Cho nên từ trước đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm đối với Ngưng Tích luôn bao dung. Cũng vì nếu như không phải vì anh, Ngưng Tích có lẽ không gặp phải tình huống như hiện tại. Trong phòng bệnh, Mục Chính Hy nhìn Ngưng Tích đang nằm trên giường, sắc mặt trầm trọng. Một phu nhân cùng tất cả mọi người đều không biết Mục Chính Hy đã từng trải qua những chuyện như vậy, càng không nghĩ đến tình huống hiện tại của Ngưng Tích cũng vì Mục Chính Hy. Trong phòng bệnh là một mảnh im lặng. Bất kể có phủ nhận hay không, chuyện này đều khiến Hà Tịch Nghiên vô cùng kinh ngạc. Bất kể Mục Chính Hy xuất phát từ việc ăn năn hay trách nhiệm, hay bất kỳ vì nguyên nhân gì, anh đều không nên che giấu cô. Chỉ khi đến bệnh tình của Ngưng Tích dần dần ổn định, bọn họ mới rời khỏi. Mục Chính Hy lái xe, Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, hai người đều không lên tiếng. Khi chiếc xe đến dưới lầu trước chung cư, Mục Chính Hy mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Đây là chuyện xảy ra giữa anh cùng Ngưng Tích, em hiện tại đã biết rõ mọi chuyện. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, sắc mặt vẫn không biểu hiện chút biểu cảm nào, chỉ im lặng gật đầu. Cô càng bình tĩnh, càng im lặng, Mục Chính Hy càng lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi cô sẽ thật sự rời khỏi anh. Lúc này Mục Chính Hy vươn tay nắm chặt bàn tay của cô. Anh biết, anh nên ngay lập tức nói cho em biết là anh không thành thật, anh không đúng. Cũng vì thời điểm đó anh không biết nên mở lời như thế nào. Hà Tịch Nghiên à, xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh. Mục Chính Hy vô cùng khẳng định mà nói. Nghe những lời xin lỗi của anh, Hà Tịch Nghiên lúc này có chút rung động. Chúng ta trước đây đã từng nói rằng bất kể xảy ra chuyện gì đều phải nói rõ với đối phương, phải tin tưởng, phải thành thực. Nhưng mà cho đến hiện tại, em không biết những lời này có tác dụng hay không. Em không biết trên thế giới này thật sự có thứ được gọi là tin tưởng, là chân thành với nhau không. Ánh mắt của Hà Tịch Nghiên nhìn về phía trước, lạnh nhạt lên tiếng. Nghe được những lời này, Mục Chính Hy có chút gấp gáp. Anh không phải muốn che giấu em, chỉ là muốn chờ cô ấy rời khỏi mới nhắc đến. Anh không nghĩ đến sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người chúng ta. Tịch Nghiên à, cho anh một cơ hội để anh chứng minh cho em thấy. Hà Tịch Nghiên lại chỉ im lặng. Mục Chính Hy nắm chặt bàn tay của cô. Tịch Nghiên à, không thể vì một sai lầm của anh mà em phán anh thôi tử hình được. Ít nhất phải cho anh chút thời gian, huống hộ sai lầm anh phạm phải không phải là tội chết. Em không biết, từ sau khi em mất tích, anh giống như một kẻ điên, chỉ sợ em thật sự sẽ rời khỏi. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên vẫn im lặng không lên tiếng. Tịch Nghiên à, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp. Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía cô, đến mức trong mắt chỉ mang theo một tia khẩn cầu. Người trước đây luôn đặt mình cao hơn người khác như Mục Chính Hy, hiện tại lại bày ra tư thế như thế này, biểu cảm như thế này, như thế nào không khiến người ta rung động. Hạ Tịch Nghiên chậm chạp quay đầu nhìn anh, suy nghĩ một lát liền lên tiếng. Đối với em mà nói, chân thành rất quan trọng. Em không muốn những ngày tháng sau này phải sống trong sự nghi ngờ dò xét lẫn nhau. Nếu như vậy thì em thà rằng không cần. Cả đời này anh làm việc tự cho là đúng chính là che giấu em, Mục Chính Hy nói. Cho nên nếu như thật sự có lần sau, vậy thì em xin chủ động rời khỏi, Hạ Tịch Nghiên nói. Câu nói này của cô khiến anh vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau, cả đời này cũng không buông tay em. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới gật đầu. Mục Chính Hy vui mừng như phát điên. Nói như vậy em không tức giận, em tha thứ cho anh rồi. Anh cảm thấy là như thế nào? Mục Chính Hy mỉm cười, trực tiếp ôm lấy cô vào trong lòng. Hạ Tịch Nghiên à, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, anh đều sẽ không buông tay em, sẽ không để em có lý do phải rời xa anh. Vừa nói càng ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ngược lại không nói bất cứ điều gì. Thật ra từ khi bắt đầu, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nếu như không phải vì chuyện mang thai này, có lẽ cô cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Chỉ là sau khi mang thai, cơ hội để hai người trò chuyện với nhau càng ít đi. Hiện tại nói rõ ràng cũng không phải là không được. Chỉ là từ nay về sau, sẽ không có lần sau. Hạ Tịch Nghiên là người trong mắt không thể chứa nổi được một hạt cát nào. Cô chỉ cảm kích rằng Mục Chính Hy không phải là ngoại tình tư tưởng, cũng không ngoại tình thân thể, chỉ có một phần ăn năn cùng một phần trách nhiệm không cách nào bỏ xuống được. Anh có thể được tha thứ, nhưng mà cơ hội chỉ có một lần. Hai người ôm lấy nhau, Mục Chính Hy trong nhất thời cảm giác sự trống trải trong trái tim mình lại một lần nữa được lấp đầy. Ở trong nhà, Hạ Tịch Nghiên ngồi trên sofa, còn Mục Chính Hy ngồi bên cạnh cô, đặc biệt hưng phấn nhìn chiếc bụng nhỏ của cô. Hiện tại đã bao lớn rồi, khi nào thì em mang thai? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên. Như thế nào? Nghi ngờ không phải là con của anh sao? Câu nói này đó là ánh mắt khinh thường của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười vô cùng vui vẻ. Mục Chính Hy bước đến gần, nhìn chăm chú vào phần bụng của cô. Trong cuộc đời này, không ai có thể quen biết nó hơn so với anh cả. Thằng bé chính là thành quả lao động vất vả của anh mà có. Vừa nói vừa nhìn vào phần bụng của Hạ Tịch Nghiên. Con trai à, những gì bà nói có đúng không? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Anh biết là con trai sao? Lỡ đầu là con gái đi sao? Con trai tốt, con gái cũng tốt, dù sao anh cũng là bà của nó. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía anh. Được rồi, hiện tại vẫn chưa được 2 tháng đâu, anh vẫn muốn làm bà thì còn sớm lắm. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy cảm thấy cuộc đời quả thật vô cùng vi diệu. Anh hiện tại chỉ mới 27 tuổi mà đã sắp làm bà. Chỉ cần suy nghĩ cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Hạ Tịch Nghiên à, em có cảm thấy cuộc đời rất kỳ diệu không? Chúng ta sắp trở thành ba mẹ rồi, chúng ta có phải sắp già đi không? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên cũng đồng cảm. Trước đây cô vẫn còn cùng Mục Chính Hy anh oanh liệt liệt. Hiện tại trong nhất thời, hai người bọn họ đều trở thành ba mẹ. Cảm giác này quả thật có chút kỳ diệu. Đúng là rất kỳ diệu, em cũng có chút trở tay không kịp, Hạ Tịch Nghiên nói. Khi nghe thấy việc bản thân đã mang thai, quả thật có chút lo lắng, sợ hãi. Nhưng hiện tại cảm xúc nhiều nhất chính là hy vọng. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy biết rằng chuyện này đã khiến cô ủy khuất không ít. Anh vươn tay ôm lấy cô. Bất kể như thế nào, em cùng đứa trẻ đều là món quà ông trời ban tặng cho anh. Anh nhất định sẽ trân trọng, cũng sẽ chăm sóc cho hai người, Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lại dựa đầu vào trên người anh. Khi nghe thấy câu nói này, cô lại nghiêng đầu. Anh nói thật sao? Mục Chính Hy gật đầu. Vậy thì vất vả cho anh rồi. Hà Tịch nghiêng lên tiếng. Nghe được câu nói này, ánh mắt của Mục Chính Hy híp lại, nhìn về phía Hà Tịch Nghiêng, cảm giác có chút không ổn. Cô nhất định vẫn có lời muốn nói với anh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều giao cho anh hết. Cái gì? Mục Chính Hy có cảm giác giống như bản thân đã nghe nhầm. Anh phải biết rằng người mang thai không thể ăn thức ăn ở bên ngoài, những thứ đó không sạch sẽ, cho nên sau này phải làm phiền đến anh rồi. Anh không biết nấu. Mục Chính Hy vô tội lên tiếng. Nếu như nói đến những việc không thể làm trong cuộc đời, chỉ có hai việc, một là sinh con, hai là vào bếp. Có thể học, em tin rằng anh nhất định có thể. Hà Tịch Nghiêng lại cổ vũ anh. Hà Tịch Nghiêng, anh đã nói rằng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em, huống hồ cũng không phải là em muốn ăn, mà là con trai của anh muốn ăn. Vừa nói, Hà Tịch Nghiêng liền chỉ tay vào phần bụng của mình, dáng vẻ không liên quan đến chuyện của cô. Hiện tại trong bụng cô chính là thánh chỉ, chính là kim bài miễn tử, Mục Chính Hy có quyền từ chối sao? Cuối cùng anh vẫn gật đầu. Nấu, nấu, nấu. Hà Tịch Nghiêng lại mỉm cười. Vậy sau này việc nhà tất cả đều giao cho anh. Vậy em thân yêu ạ, em muốn kiếm tiền nuôi anh có được không? Em tin rằng anh có thể trong ngoài đều làm rất tốt. Em tin tưởng anh đến vậy sao? Hà Tịch Nghiêng lại vô cùng vô thức mà gật đầu. Nếu anh đã vất vả như vậy, em có phải nên thưởng cho anh không? Vừa nói, Mục Chính Hy liền áp sát đến gần. Hà Tịch Nghiêng ý thức được anh muốn làm điều gì đó. Cô mỉm cười lùi về sau, còn Mục Chính Hy trực tiếp ôm lấy cô, hôn xuống đôi môi của cô. Một nụ hôn dài lưu luyến. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mục Chính Hy lúc này mới buông cô ra. Đôi mắt đen như cẩm thạch nhìn chăm chú Hà Tịch Nghiêng, giọng nói trầm thấp. Tịch Nghiêng à, cảm ơn em đã quay trở về. Điều hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là trong tim em có anh. Anh không dám tưởng tượng, nếu như trên thế giới này không có em, anh sẽ trở nên như thế nào. Cho nên cảm ơn em đã quay trở lại. Hàng mi dài của Hà Tịch Nghiêng chậm rãi khẽ chớp, sau khi nghe thấy những lời của anh liền nhẹ nhàng mỉm cười. Cũng vì trái tim em từ trước đến nay chưa từng rời khỏi. Có lẽ đây là lời tỏ tình đẹp nhất ở trên đời này. Mục Chính Hy ôm chặt Hà Tịch Nghiêng vào trong ngực, còn Hà Tịch Nghiêng cũng dựa người vào anh, thủy ý hưởng thụ sự căng thẳng cùng quan tâm của anh. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau. Trôi qua một lúc lâu, Hà Tịch Nghiêng lên tiếng. Chuyện liên quan đến Ngưng Tích, anh dự tính xử lý như thế nào? Nhắc đến Ngưng Tích, đôi mắt của Mục Chính Hy lập tức trầm xuống. Cô ấy vì anh mới trở nên như vậy, anh không cách nào chối bỏ trách nhiệm. Đợi khi cô ấy bình phục, anh sẽ đưa cô ấy quay về nước mờ. Chỉ cần không ở lại thành phố A này, có lẽ cô ấy cũng trở nên tốt hơn. Hà Tịch Nghiêng cũng không biết nói như thế nào, chỉ là gật đầu. Vâng. Tình huống trước mắt cũng không phải bất kỳ ai có thể khống chế được. Nhưng Ngưng Tích vì Mục Chính Hy mà trở nên thế này, nếu như hiện tại vứt bỏ cô ấy không để mặt đến, cưỡng ép cô ấy rời khỏi, như vậy khó tránh khỏi có chút vô tình. Hà Tịch Nghiêng cùng Mục Chính Hy đều không phải loại người như vậy. Trước đây tức giận không phải vì ghen tuông, chỉ vì cảm giác trong tình yêu thiếu chút thật thà. Nếu như hiện tại mọi chuyện đã nói ra, vậy thì có rất nhiều chuyện cũng dễ xử lý. Lúc này Mục Chính Hy lại nhìn cô. Có điều em yên tâm, cả cuộc đời này trong tim anh chỉ có duy nhất một mình em. Mục tiên sinh à, em không còn là một cô gái nhỏ nữa. Có thể ở bên nhau cũng tốt, không thể ở bên nhau cũng không sao. Em chỉ muốn một câu thoải mái. Những câu nói giống như một đời một kiếp, em nghĩ vẫn không nên tùy ý thời hạn mới tốt. Ngay đến đây, chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt, quay đầu lại, bàn tay nâng cầm Hà Tịch Nghiêng, vô cùng bá đạo mà nói. Hà Tịch Nghiêng, anh xin thề với em, cả đời này, nếu như anh yêu người khác, vậy thì anh sẽ bị người đời xa lánh, không có kết cục tốt đẹp. Hà Tịch Nghiêng cũng không yếu điệu, chặn lại những lời vừa nói của anh, căn dặn anh không được nói như vậy nữa, ngược lại chỉ nhìn anh mỉm cười. Em không tin sao? Hà Tịch Nghiêng gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Em tin. Mục Chính Hy lúc này mới buông cô ra. Hà Tịch Nghiêng dựa vào vai anh, chớp mắt lên tiếng. Mục tiên sinh à, em khát nước rồi, làm sao bây giờ? Mục Chính Hy nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Nương tử, xin chờ một lát. Vừa nói anh liền đứng dậy, nhận mệnh đi rót nước. Hà Tịch Nghiên ngồi trên sofa, nhìn theo bóng lưng của Mục Chính Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Một lát sau, Mục Chính Hy cầm một ly nước mang đến. Không nóng cũng không lạnh, độ ấm rất vừa phải. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Mục Chính Hy ngồi xuống bên cạnh nhìn cô. Hà Tịch Nghiên. Vâng. Hà Tịch Nghiên uống nước, ánh mắt nhìn về phía anh. Chúng ta kết hôn thôi, đi nhận giấy đăng ký kết hôn thôi. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên cầm lấy ly nước liền lập tức sửng sốt. Kết hôn? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà lên tiếng. Hà Tịch Nghiên mím môi nhìn Mục Chính Hy, thoáng do dự sau đó lại lên tiếng. Đợi qua một khoảng thời gian này, rồi hãy bàn bạc về vấn đề này. Em do dự rồi. Em chỉ là không muốn gấp gáp như vậy thôi. Mục Chính Hy nhìn cô sau đó lại gật đầu. Được, vậy thì cứ chờ qua thời gian này, chúng ta lại bàn bạc. Anh cũng biết rằng thời gian này sẽ ra nhiều chuyện như vậy, Hà Tịch Nghiên nhất định sẽ do dự. Nhưng anh sẽ dùng hành động để xóa đi mọi sự nghi ngờ của cô. Chủ đề này đến đây liền chấm dứt, cũng không hề tiếp tục thảo luận. Mục Chính Hy cũng không đến công ty. Hai người cùng nhau ở nhà cả một buổi sáng. Đến buổi trưa, Hà Tịch Nghiên liền nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, thời gian này có phải anh nên đi làm cơm có đúng không? Nhắc đến chuyện làm cơm, mặc dù Mục tiên sinh vô cùng mạnh mẽ nhận lấy trọng trách này, nhưng giống như anh thật sự không biết nấu ăn. Có điều nếu như đã đồng ý với cô, vậy thì anh nhất định sẽ làm được. Được, vậy em cứ đợi đây đi, anh đi mua thức ăn. Nhớ tiện đường mua luôn sách nấu ăn về, em không muốn làm người chỉ huy đâu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười tinh nghịch nói. Mục Chính Hy trừng mắt nhìn cô. Dựa vào sự thông minh tài trí của anh, việc nấu cơm có thể làm khó được anh sao? Mục tiên sinh à, em sẽ mỏi mắt trông chờ. Mục Chính Hy mỉm cười, vừa muốn rời khỏi thì điện thoại của anh liền vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Mục Chính Hy liền nghe máy. Alo. Khi vừa nhận được điện thoại, khóe môi Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Được, cháu biết rồi. Sau đó thì liền cúp điện thoại. Ai vậy? Mục Chính Hy bước đến, hai tay chống lên ghế sofa. Cô Hạ, xem ra hôm nay em có phúc được thưởng thức món ăn do anh làm rồi. Bà nội gọi điện thoại báo, chúng ta phải về nhà dùng cơm. Hiện tại sao? Mục Chính Hy gật đầu. Chỉ đợi em xuất hiện thôi. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu. Được thôi, hôm nay tạm tha cho anh vậy. Mục Chính Hy mỉm cười. Hai người lúc này cùng nhau bước ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, Mục Chính Hy vậy mà lại cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp, có thể do liên quan đến tâm trạng. Hành trình nửa tiếng, hai người liền về đến Mục gia. Quả nhiên khi hai người bọn họ vừa đến nơi, cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu phu nhân, cô đã trở về rồi. Đến cả dì Lý cũng nhận thấy rất lâu không gặp Hà Tịch Nghiên. Chào dì Lý. Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước đến gần. Bà cụ Mục, Mục Trần cùng Mục phu nhân đều có mặt. Người nhà Mục gia cũng không nhiều, có điều vô cùng hòa thuận. Đây cũng xem như là một cảnh tượng tốt. Khi Hà Tịch Nghiên vừa bước vào, bà cụ Mục lập tức mỉm cười. Tịch Nghiên à, cháu đến rồi, mau đến bên cạnh bà nội. Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước đến gần. Bà nội, ngày hôm đó ở bệnh viện cũng không có thời gian nói chuyện đàng hoàng với cháu. Hiện tại bà nội xem thử. Ôi giời ơi, cháu ốm đi rồi. Bà cụ Mục đau lòng nói, tình yêu thương dành cho Hà Tịch Nghiên chỉ tăng chứ không có giảm. Những ngày này vẫn luôn ổn chứ? Lúc này bà cụ Mục quay sang nhìn Mục Chính Hy. Ngốc con này, nếu như cháu còn khiến Tịch Nghiên tức giận, vậy thì không cần gọi ta là bà nội nữa. Bà không có đứa cháu nội giống như cháu. Mục Chính Hy lại nhướng mày. Bà nội, cháu hôm nay đã đồng ý với cô ấy một điều khoản không công bằng, chỉ thiếu việc ký tên nữa thôi. Vậy cháu đã ký tên chưa? Chưa ký. Bà cụ Mục quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu nên bắt Chính Hy ký tên, sau đó công chứng, xem như nhóc con này dám khiến cháu tức giận không. Mục Chính Hy thầm nghĩ, đây thật sự là bà nội ruột của anh sao? Hà Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy ngồi một bên, sau đó mỉm cười gật đầu. Ý kiến hay, cháu về nhất định sẽ thực hiện. Bà nội luôn luôn ủng hộ cháu. Hai người cùng nhau đứng trên một chuyến tuyến. Mặc dù nhìn thấy hai người cùng một chuyến tuyến, nhưng Mục Chính Hy ngược lại vui vẻ mỉm cười. Cảm giác này thật sự rất tốt. Lúc này, Mục Trần ở một bên đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi Tịch Nghiên, nếu như Chính Hy ức hiếp cháu, cháu cứ việc nói với chúng ta, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, không nói tiếng nào đã bỏ đi, chúng ta sẽ rất lo lắng. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, thái độ bình thản nhưng đúng trọng tâm. Vâng, cháu biết rồi, chuyện lần này cũng do cháu thiếu suy nghĩ, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Xin lỗi cái gì chứ? Chúng ta đều là người một nhà, không cần xin lỗi. Đúng rồi, đứa bé đã được mấy tháng, con có cảm thấy khó chịu không? Bác đã cho người chuẩn bị chút thức ăn cho phụ nữ mang thai, cháu lát nữa nhớ ăn nhiều một chút. Một phụ nhân lại lên tiếng nói tiếp. Vẫn chưa đến 2 tháng, hiện tại cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là thích ngủ mà thôi. Vừa mang thai chính là như vậy, càng về sau sẽ càng tốt, hiện tại nên ăn nhiều một chút, dinh dưỡng cho trẻ trong 3 tháng đầu rất quan trọng. Một phụ nhân lại nói. Hai Tịch Nghiên gật đầu. Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ chú ý. Được rồi, ăn cơm trước đã, vừa ăn rồi vừa nói. Bà cụ Mục lại lên tiếng. Tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Trong phòng ăn, bà cụ Mục, một phu nhân, còn có Hạ Tịch Nghiên, nội dung trò chuyện của ba người, toàn là những việc cần chú ý trong thời kỳ mang thai. Còn Mục Trần và Mục Chính Hy, ngược lại, còn nhìn cha nhìn con, hai người hoàn toàn không cách nào chen lời được. Hai người bọn họ, dù sao cũng là người đàn ông, cho nên chỉ đành im lặng dùng cơm. Điều nói, ba người phụ nữ sẽ tạo nên một sân khấu. Lời này quá nói không sai chút nào. Sau khi ăn cơm, ba người bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện. Đại số đều là bà cụ Mục cùng một phụ nhân nói. Hạ Tịch Nghiên chỉ lắng nghe, sau đó lại ghi nhớ. Mục Trần ngượng lại gọi Mục Chính Hy lên lầu, ở trên phòng sách. Ba tìm con có việc gì? Mục Chính Hy hỏi. Ngồi đi. Mục Chính Hy liền ngồi xuống đối diện ông. Việc giữa con cùng Ngưng Tích, bà cũng đã nghe nói qua. Hiện tại con đã suy nghĩ phải làm thế nào chưa? Mục Trần hỏi. Mà nhắc đến Ngưng Tích, nụ cười trên khuôn mặt của Mục Chính Hy lập tức biến mất. Khuôn mặt yêu nghiệt hiện lên một tầng mơ màng. Ngưng Tích vì con mới làm vào tình cảnh như hiện tại. Con không cách nào đẩy bỏ trách nhiệm. Chỉ đợi sau khi cô ấy khỏe lại, con sẽ đưa cô ấy trở về nước mờ. Nghe được câu trả lời của anh, Mục Trần liền gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Con phải nhớ rõ, cả cùng tai gấu đều không thể đạt được cùng một lúc. Bà, con từ trước đến nay chưa từng nghĩ một chân sẽ đạp hai thuyền. Điều con muốn từ trước đến nay chỉ duy nhất có một mình Tịch Nghiên. Còn về Ngưng Tích, con đối với cô ấy chưa từng có suy nghĩ đó. Mục Chính Hy vô cùng khẳng định mà nói. Đối diện với một người vì nguyên nhân xuất phát từ bản thân anh mà trở nên khiếm khuyết, hơn nữa cô ấy cũng không ngại nguy hiểm mà cứu anh, làm sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Con không có, không có nghĩa là Ngưng Tích không có. Đạo lý lâu ngày sinh tình con cũng nên hiểu, huân hộ tâm tư của con bé, có lẽ con cũng đã nhận ra được. Mục Trần nói, cho dù làm khó, nhưng vẫn phải đưa ra sự lựa chọn, đây mới là cách làm tốt nhất. Mục Chính Hy thoáng ngay người, ngước mắt nhìn Mục Trần. Cuối cùng anh chỉ gật đầu. Con biết, cho nên con muốn cùng Tịch Nghiên kết hôn. Mục Trần sửng sốt một chút, nhớ đến Hạ Tịch Nghiên hiện tại đang mang thai. Nếu như còn không kết hôn, đợi đến khi bụng càng ngày càng lớn, thật sự sẽ không tiện để tổ chức hôn lễ. Hơn nữa nếu như vậy, cũng có khả năng có thể chặt đứt ý niệm của Ngưng Tích. Đây cũng là một cách không tồi. Mục Trần lại gật đầu đồng ý. Con muốn cùng Tịch Nghiên kết hôn không phải vì suy nghĩ này, mà vì con yêu cô ấy. Con muốn cùng cô ấy ở bên nhau, bất kể thời gian địa điểm, dù vì bất kỳ chuyện gì, cô ấy cũng là vợ của con. Đây là chuyện không cách nào thay đổi được. Anh thật sự sợ Hạ Tịch Nghiên lại một lần nữa rời xa anh, cho nên trừ cách này anh thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác. Mục Trần lại nhìn Mục Chính Hy, gật đầu nói. Bà đã hiểu, nếu đã như vậy con cứ dựa theo cách của con mà làm. Nhưng mà bà phải nhắc nhở con một điều, cho dù làm bất kỳ chuyện gì cũng phải có chừng mực. Mục Chính Hy lại gật đầu. Bà, con biết rồi. Chủ đề nói chuyện của hai người lập tức im lặng. Lúc này Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại nhìn sang Mục Trần mà nói: đúng rồi, Tiêu Nhạc là ai? Bà có quen người này không? Khi nhắc đến cái tên Tiêu Nhạc, chân mày của Mục Trần khẽ nhíu chặt, lại nhìn sang Mục Chính Hy, trên khuôn mặt tràn ngập sự không tin được. Còn thế nào là hỏi chuyện này? Các bạn thân mến, tập 39 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả mọi người.